Bạn đang nghe tác phẩm Vương Tử Ngược Bắc Em Xu Nam, phiên ngoại năm Ru Cho Người Ngủ Em. Anh ơi! Ngọc Huyên đợi một lát thấy không có ai đáp lại, y bèn chống tay đứng dậy, sau đó vịn vào tường chậm chậm bước ra hiên nhà. Lão gia! Mộc Hoa vội chạy đến, đoạn đưa tay đỡ lấy y. Nói từ dìu người đi. Ngọc Huyên mỉm cười. Lão gia đâu? Mộc Hoa nhìn ra sân, sau đó khúc khích bảo. Dạ, đang ngồi sửa nắng ngoài kia, chắc lão gia lại ngủ gật mất rồi, để nô tỳ vào trong láo choàng cho ngài ấy. Đưa áo cho ta tự làm. Vâng. Chẳng mấy chốc sau, Mộc Hoa dìu Ngọc Huyên ra vườn, đỡ y ngồi xuống băng ghế dài. Đưa áo choàng cho Ngọc Huyên xong xuôi rồi mới quay vào nhà, chuẩn bị thổi cơm. Ngọc Huyên đón lấy chiếc áo, nhẹ nhàng khoác nó lên người khung dực, sau đó lặng lẽ ngắm người đang say sưa ngủ. Năm nay tóc họ đều bạc trắng cả rồi. Băng ghế dài kê ngoài vườn nhìn ra vùng biển rộng dưới kia cũng đã phải thay mấy lần. Ngôi nhà nhỏ trong thôn Lam Thủy này cũng phải tân trang vài bận. Gốc bưởi, gốc cam, gốc táo nằm nào trong góc vườn bên kia giờ đã cao vượt đầu người, tán xòe rộng đến độ che mất một phần cổng trước. Cành lá xum xuê xanh mướt. Năm nào trước mùa mưa giông, phía doanh trại Lam Thủy cũng cử người lên đây, tỉa lại cành cây, gia cố lại nhà cửa, tránh cho hai vị lão gia phải nhọc lòng. Cứ thế, một đời một người trôi qua chậm rãi. Ngọc Huyên nhích lại kê vai vào cho khung dực ngã đầu tựa lên. Dạo này anh hay ngủ quên, ngồi trên giường ngủ, ra vườn sưởi nắng ngủ, ăn cơm cũng có khi gà gật. Thái y vẫn đều đặn một tháng ba lần đến thăm khám họ theo lệnh của hoàng đế Trác Quân. Trời bảo sức khỏe họ vẫn an khang, chỉ là người già cả rồi, nên tránh phong hàn, tránh ốm đau bệnh vặt, còn lại không có gì phải lo. Những ngày gần đây khung dực ăn càng ngày càng ít, ngủ thì lại càng lúc càng nhiều. Hôm nay cũng thế, cơm canh ngày nào nấu ra cũng dư. Báo hại bọn Mộc Hoa phải hì hục ăn mãi mới hết. Vợ à! Khung dực mơ màng tỉnh lại, đoạn khẽ dịch đầu rồi ngẩng lên. Em đây! Ngọc Huyên cười, đợi hắn ngồi thẳng dậy rồi kéo áo choàng lại ngay ngắn cho hắn. Anh à! Em mà có ý này, em đinh. Sao em không khoác áo? Khung dực không cho ý nói, cởi áo khoác trên người mình ra rồi, trùm lên cả hai người bọn họ. Ngồi xích lại gần ta. Trời giao thu rồi, bắt đầu có gió lạnh à, em coi chừng cam đây. Ở trùm nhà nhìn ra, Mộc Hoa và Lan Diệp cùng hít nhau rồi khúc khích cười. Hai vị lão gia đây vẫn tình cảm quá thể, làm bọn trẻ con như các nàng đôi khi vừa ngượng vừa ghen tị không thôi. Em định là... Ngọc Huyên vừa xích lại gần vừa vòng tay ôm lưng khung dực. Đoạn gác cầm lên vai hắn rồi rủ rỉ. Vài ngày tới, mình sai Mộc Hoa Lan Diệp làm bữa cơm ngon, khôi luôn mấy bò trù đang hạ thố sao vừng. Mời mấy người bằng hữu tới đây ăn uống, hàn huyên một chút, anh thấy sao? Được, được, mà nhân dịp gì vậy em? Khung dực cũng ôm lấy y, mơ màng hỏi. Không dịp gì cả, em muốn làm thôi. Được. Mấy ngày sau, khung dực tỉnh táo lên hẳn, tinh thần phấn chấn, ăn nhiều hơn, nói cười nhiều hơn, khiến cho Ngọc Huyên cũng vui lây. Hai tỷ nữ nhà họ cứ bấm nhau rồi, che miệng cười duyên mãi. Khung dực không những không giận mà còn vên mặt đầy tự hào. Cười cái gì? Lo mà học tập hai lão gia của các người đi. Tìm chồng mau, lão gia sẽ gả các người đi quy hoàng lòng trong. Dân dân, chúng nô tỳ đội ơn hai vị lão gia. Mộc Hoa và Lan Diệp vừa cười vừa đáp, luôn tay luôn chân gói bánh gói nem, giá thịt làm chả, chuẩn bị cho bữa cơm quan trọng sắp tới. Vài ngày sau, bạn hữu khắp nơi quy tụ về ngôi nhà nhỏ trong thôn Lam Thủy. Lăng Kỳ Anh và Kỷ Phong đến trước, người chưa vào đến cổng đã nghe mấy câu. Thống lĩnh ơi, thống lĩnh à! Đầy quen thuộc. Lát sau Đinh Đại Đồng cũng bước vào, còn đi chung với bàn Minh Sơn và phu nhân. Hai người họ sống ngay doanh trại bên dưới ngọn đồi. tính ra là gần khung dược vàng ngọc quy nhất. Tuy vậy mấy năm nay họ bận trông cháu, cả ngày cứ tóc tai rối bù, bơ vờ rủ rượi bởi thế chẳng gặp khung dược và ngọc quyên được mấy lần. Còn mệt hơn đi đánh trận. Vừa vào nhà, hai ông bà đã than. vào đi, chưa gì đã than rồi. Khung dược cười ha hả, vừa mở cửa vừa trỏ tay ra vườn rồi bảo. Bày cơm ở ngoài đó. Một chút nữa, Khác Tư từ Đại Mạc cũng đến kịp. Đi cùng hắn còn có Khoác Oa Na Lạp đã lâu không gặp. Hai nam nhân Thảo Nguyên vừa bước vào đã nghe sực nức mùi nắng gió, mùi cỏ thơm ngai ngái. Trên tay họ còn cầm theo không ít sản vật của dân du mục. Khung Dược vừa dẫn họ vào trong, đến lượt Cột Khuyên tất tả đi ra cổng đón bạn hữu từ phương Nam. Trần Vũ đi cùng phu nhân Thùy Dung, Liêm Thanh đi cùng phu nhân là công chúa Ly Quốc. Tống Hàn và Trần Duy Hưng đang phục mệnh ở Hoành Sơn, không thể rời doanh trại. Thế là đành lỡ hẹn. Căn nhà nhỏ chẳng mấy chốc mà khuyên náo cả lên. Đèn đuốc thắp sáng choang, cơm được dọn lên bàn, rượu được khiêng ra sẵn rồi để đầy dưới đất. Vò nào vò nấy vừa to vừa nặng. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng hỏi thăm nhau ý ới, hòa cùng tiếng bát đũa và lanh canh. Không khí thấm đẫm, mùi vị nóng sốt của bữa cơm đoàn viên quý báu. Bất chợt, ngoài cổng vang lên tiếng ngựa hí kèm theo tiếng rầm rập của quân binh. Mọi người trong nhà còn chưa hiểu là việc gì, vừa ngước lên đã thấy hoàng đế Trác Quân bước vào. Toàn thân phần giáp sáng loáng, áo choàng dài phủ gót chân. Theo sau có lão tướng Trần Văn Chiêu quen thuộc. Hoàng thúc cậu Nguyên, con đến rồi. Trác Quân nổi tiếng thích mặc binh phục, không thích mặc triều phục. Trừ những lúc phải thượng triều hoặc chủ trì đại lễ, thời gian còn lại hắn đều vận võ trang hoặc chiến giáp. Khi ra ngoài lại càng như thế. Nhìn dáng vẻ phong sương của hắn, Khung Dược và Ngọc Khuyên đều biết, có lẽ cháu mình vừa tất tả chạy từ kinh đô ra, dọc đường còn không kịp nghỉ. Khung Dược và Ngọc Khuyên còn chưa kịp lên tiếng, cả bàn ăn đã lục tục quỳ xuống hành lễ, khiến cho Trác Quân cũng phải bật cười, đoàn vất tay. Thôi đứng dậy cả đi, hôm nay ăn bữa cơm nhà thôi, mọi người không cần đa lễ. Ngọc Khuyên và Khung Dược thì không cần phải quỳ. Sau khi mọi người đứng dậy xong, Ngọc Khuyên mới vẫy Trác Quân. Còn qua đây, ngồi cạnh quan thúc con này. Dân. Trần Văn Chiêu cũng đi tới, đoạn gật đầu chào Khung Dực và Ngọc Khuyên. Năm nay người lão tướng này đã rất già, tóc cũng đã một màu tuyết trắng. Đôi mắt đen đã quấn năm nào, giờ đây cũng đã phủ một tầng mây mờ thoang thoảng. Sau khi tất cả mọi người đã an vị rồi, không khí đột nhiên im ắng. Không ai bảo ai, mọi người đều chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Không phải vì ngại ngần điều chi, không phải vì e dè mâm cơm hôm nay, có cả hoàng đế, mà là trong một phút giây, ai nấy đều xúc động đến ngàn lời. Ngày nào anh hùng hào kiệt, thiếu nương dương quang, ngày nào áo mũ thênh thang vàng son lừng lẫy, giờ đây tất cả đều hóa thành những kẻ bạc đầu, cùng ngồi xuống ăn một mâm cơm uống một chén rượu, cảm khái thế sự phế hưng. Thời gian trôi đi vun vút. Thôi được rồi, sao lại ngấn ra hết thế kia? Khung Dược phủ bàn một cái, đoạn cao giọng gọi hạ nhân. Rót rượu đi, hôm nay chỉ nói chuyện vui thôi đó nha. Ngọc Khuyên cũng cười rồi bảo mọi người. Đúng vậy, rao, nâng chén cùng ta dạ này một ly. Cả bàn lập tức tư tỉnh lại, rao rao nâng chén. Đúng vậy, nào nào uống đi, cạn chén, cạn chén. Rượu mơ à, ngon quá. Phía sau còn mấy giò, rượu nếp mật ký gì, rượu nho và dâu rừng từ Hương Đô, còn rượu gạo từ Nam Biên Loa Thành nữa. Chà, uống nhiều loại thế dễ say lắm đó. Cứ thế tiếng huyên náo dậy lên dần, hương rượu thơm nồng tỏa ra theo những làn gió từ vịnh thổi vào. Sau đợt khai vị gồm những món cuốn và món lạnh như gỏi trộn nem chua, thịt cuốn, các món nóng bắt đầu được dọn lên, có bò sốt ngũ vị cay tê lưỡi. Có măng hầm ngang, ngọt ngọt, thanh thanh, có cá hấp tương phủ hành xanh ngắt, có sườn xào quả lê beo béo, đậm đà. Bên hiên nhà cách đó không xa, Khoác Oa Na Lạp và Khắp Tư đang cùng nhau nhóm lửa nướng một cái đùi cừu rất lớn. Thỉnh thoảng Trần Vũ và Liêm Thanh sẽ đi ra nhìn, canh lửa cùng bọn họ. Hạ nhân tới lui thoăn thoắt, vừa chăm trụ vừa bưng bê thức ăn, thỉnh thoảng còn mang một vài chiếc lò sưởi ra đặt xung quanh bàn ăn. Trời đã vào thu, buổi tối gió lạnh. Than hồng kêu lách tách, hắt lên ánh sáng đỏ cam ấm áp. Cuộc hàn huyên càng lúc càng rôm rã, tiếng cười mỗi lúc mỗi to hơn. Lúc này đây khoác oa na lạp đang là đối tượng bị đem ra trêu ghẹo. Ta nói thật, lúc ấy người bảo là muốn mỹ nhân, ta còn nghĩ người muốn giành ngọc quyền với ta. Khung Dực nhoài người, rót rượu cho hắn rồi bảo. Khoác oa na lạp cầm chén đoàn nhăn nhó. Người bị bệnh chiếm hữu à, làm như ai cũng nhầm nhè lấy mất người của người không bằng. Rồi, người nói Khung Dực bị bệnh chiếm hữu, ta lại thấy kẻ có bệnh là người đó. Liêm Thanh đang canh lửa cho chiếc đùa dê, nghe vậy cũng quay sang mà trêu. Ta bệnh gì, ngươi nói xem. Hội người già trên bàn ăn khựng lại một chút, sau đó không hẹn mà cùng nhau đập bàn rồi quát lên. Biến thái! Biến thái đâu mà biến thái? Khoác oa na lạp, cãi cố. Suốt ngày mạo hiểm, vượt biên sang Ái Bạch Vân trình mò mấy con voi à, không biến thái thì là gì? Tiếng cười vỡ ra ầm ầm. Ngay cả hoàng đế cũng không nhìn được mà bật cười theo. Đám hạ nhân thì khỏi nói, khổ sở cắn răng bặm môi, thực sự hầu có bữa cơm mà muốn nội thương luôn rồi. Trên cái bàn ăn này nếu không phải dòng dõi đế vương thì là Trầm Anh Thế Việt, là tướng quân, là tộc chủ. Tuy ai nấy đều gần gũi hòa đồng, thế nhưng từ trong xương tủy bọn họ vẫn tỏ ra uy phong và ngạo khí, hạ nhân không dám khinh nhờn nửa phân. Khoác oa na lạp bị chọc cũng không giận mà chỉ cười hề hề. Sau đó quyết định chuyển đề tài sang Khác Tư, triệu hắn già đầu rồi mà còn nạp thiếp. Câu chuyện xoay vòng, lúc thì Kỳ Anh và cái danh xưng đệ nhất bám người bị đem ra nói, lúc thì Đinh Đại Đồng với căn bệnh ế kinh niên của lão được đem ra bàn. Cứ thế rượu đi nườm nượp, đùi dê nướng xong, được xẻ ra ăn khi còn nóng hôi hổi, hương thơm sực nức xua tan cả cái xe lạnh mùa thu. Cứ thế màn đêm lẳng lặng buông, bầu trời càng lúc càng cao, ngẩng lên chỉ thấy thâm thẳm một màu trăm năm như cũ. Câu chuyện cũng từ từ lắng xuống, không khí tĩnh mịch dần. Ngọc Quyên ra hiệu cho Mộc Hoa thêm than, sau đó sai người khênh lên một bình trụ nho, đặt lên bếp đun cho nóng, còn thả vào vài khúc quế thơm, ít hoa hồi, nho và cam đã phơi khô thật kỹ. Bình trụ được thêm gia vị rồi đun trên lửa nhỏ, lát sau đã bốc khói mờ mờ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Ngọc Quyên nếm thử một khớp, sau đó thấy chưa đủ đầm, bèn rớt vào ít mật ong. Thử lại một khớp, thấy đã vừa ngon, y bèn ra lệnh cho Mộc Hoa và Lan Diệp múc rượu ra chén rồi dâng lên. Chẳng mấy chốc, trước mặt mỗi người đã có một chén rượu thơm lừng ấm nóng. Ngọc Quyên dùng hai tay nâng chén, nhìn lần được khắp cả bàn rồi mỉm cười mà bảo. Hôm nay đa tạ các vị bằng hữu à, vượt đường xa, về đây ăn bữa cơm đoàn viên cùng ta già nấy. Nhà có chút đủ ấm mà, mùi vị nồng đậm, vừa đắng lại vừa ngon, kính mọi người một chén, thay cho tình nghĩa bao năm qua. Tất cả thăng trầm, tất cả buồn vui, tang thương dâu bể, ta gia này thật may mắn khi có được những bằng hữu như chư vị. Ngọc Quyên nói rồi tự uống cạn chén mình trước, sau đó quay sang giúp Khung Dực nâng chén từ từ uống hết. Khung Dực đã hơi mơ màng, nãy giờ vẫn cứ ngáp lên ngáp xuống, không rõ là say hay buồn ngủ. Tuy vậy cũng nắm nhẹ cổ tay Ngọc Quyên rồi uống hết chén rượu thơm nồng. Bằng hữu lẳng lặng bưng chén lên, ngửa cổ uống cạn. Chuyện tan, sự tàn. Nào tối rồi, em đỡ anh vào trong nghỉ nha. Ngọc Quyên quay sang Khung Dực chậm chậm dìu hắn đứng lên. Trác Quân cũng đứng dậy, cùng Ngọc Quyên đỡ một bên rồi chuẩn bị dìu Khoan Túc vào trong nhà. Khoan đã, ta muốn chào mọi người một chút. Khung Dực như sực tỉnh, vội ghi mình lại. Hắn vỗ vỗ nhẹ vai Ngọc Quyên, sau đó nhìn Trác Quân trấn an. Lúc này hai người mới chậm rãi buông hắn ra, cho hắn tự đứng thẳng người, từ từ quay lại nhìn hết thảy những người bạn vong niên của mình. Lăng Kỳ Anh đỡ Kỷ Phong dậy, đi đến trước mặt Khung Dực. Kỷ Phong dạo này cao tuổi rồi, cứ hay ho hút hắt. Trời khuya sương lạnh là Kỳ Anh bắt hắn trùm kín cả người. Khung Dực nhìn Kỳ Anh và Kỷ Phong, híp mắt cười, giang tay ra ôm họ. Huynh đệ của ta. Bọn họ thì thầm nói với nhau lời giả biệt. Tiếp đến là Đinh Đại Đồng, Bàng Minh Sơn rồi Khác Tư, Khoác Oa Na Lạp, Trần Phủ, Liêm Thanh, có ánh mắt của Ngọc Quyên và Hoàng đế từ phía sau lưng Khung Dực phóng đến. Ai ai cũng cố nói cười cười, dù viền mắt đã khoe đỏ. Đã bảo rồi, hôm nay chỉ nói chuyện vui mà thôi. Từ biệt nhau xong, Ngọc Quyên và Trác Quân mỗi người một bên đỡ Khung Dực, dìu hắn vào buồng trong. Trước khi đi, Ngọc Quyên còn vẫy Mộc Hoa và Lan Diệp, bảo bọn họ nấu thêm chút cháo để ăn khuya, pha thêm trà cũng đặt thêm than. Hai nàng ngớ ra, cứ ngỡ tiệc đến đây là tàn, không ngờ Ngọc Khuyên chỉ lắc đầu rồi bảo. Họ sẽ không rời đi đâu. Ngọc Khuyên kéo chăn, đắp ngang đùi khung giựt, hắn chưa nằm xuống vội mà còn ngồi tựa lưng vào giường, sau đó trìu mến nhìn Trác Quân. Hoàng đế bệ hạ năm nay cũng đã trung niên, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị vừa giống phụ thân vừa giống mẹ. Khung giựt phải Trác Quân ngồi gần lại, đoàn từ tốn dặn dò. Mấy năm nay còn vất vả bôn ba nhiều. Hoàng thúc đều biết cả, đại nghiệp của con chưa thành con sẽ không ngừng lại. Điều đó ta hiểu đó. Thế nhưng con phải nhớ, đừng quên nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Cũng đừng bỏ lỡ người không được bỏ lỡ. Dạ, quan thúc. Trác Quân khàn giọng thưa, rồi bất chợt tiến lại ôm ngang hông Khung Giựt, vùi mặt vào bụng hắn như ngày xưa. Hoàng thúc, hắn khẽ siết vòng tay. Được rồi, năm nay mấy tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo, ra ngoài đi, hoàng thúc muốn nghỉ ngơi. Dạ, hoàng đế vâng lời lui ra, thế nhưng cũng chỉ ra đến cửa phòng, sau đó lặng lẽ đứng sau rèm, nhìn vào khung cảnh bên trong. Cậu Khuyên đang nhẹ nhàng đỡ hoàng thúc nằm xuống giường. Khi Khung Giựt đã nằm an ổn trong chăn, Ngọc Khuyên ngồi xuống đất, hai tay gác lên giường rồi khẽ khàng vuốt ve mái tóc đã bạc trắng của người thương. Y mỉm cười, sau đó ngã đầu bên chiếc gối, gần kề với gương mặt hắn, hai mắt liêm diêm mơ màng. Em đã sống rất hạnh phúc. Khung Giựt cũng từ từ nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc Khuyên. Ngọc Khuyên, hắn chợt gọi em. Em đây. Năm xưa khi quay về cung, ta thấy em dỗ Tiểu Khuy ngủ, kỳ ấy em đang hát một bài ca gì đấy. Khung Giựt khẽ siết tay y. Em hát cho ta nghe được không? Ngọc Khuyên ngẩng đầu dậy nhìn anh, sau đó đưa tay vuốt ve, gương mặt đầy nếp nhăn, vuốt ve đôi mắt đang khép hờ kia, đoạn mỉm cười. Được. Nói rồi y khe khẽ ngân nga. Giọng ca nhỏ xíu, có đôi phần trung trảy, vấn vít bao trùm lấy hai người bọn họ, lan lỏi qua tấm rèm, đến bên tai Trác Quân rồi quẩn quanh ở đó. Là một bài đồng dao phương Nam. Khung Giựt thỏa mãn nhắm mắt, cả người thả lỏng rồi thở ra nhẹ nhẹ. Cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng thức cho đến lúc bài ca này kết thúc. Sau cùng khi câu hát cuối cùng đã xong, Ngọc Khuyên cũng ngã đầu tựa vào gối. Mái tóc y đã kề sát bên môi hắn, Khung Giựt mới khẽ nghiêng đầu, đoạn thì thầm. Anh đợi. Ừ, em biết rồi. Ngọc Khuyên trào nước mắt, thế nhưng vẫn cười rồi ngẹn ngào bảo anh. Anh ngủ đi, em ngồi đây, canh cho anh ngủ. Lát sau Khung Giựt chìm vào giấc ngủ, mà Ngọc Khuyên cũng vẫn ngồi đó bên giường. Trác Quân vẫn đứng im bên cửa. Ngoài sân bằng hữu vẫn còn lặng lặng ngồi. Vài người mắt đã đỏ khoe, lén lén đưa tay lên chùi nước mắt. Những người khác lại điềm tĩnh hơn, chậm chậm rót trà, chậm chậm ngẩng đầu ngó mảnh trăng thu. Cứ thế, đêm dài qua đi, trời dần hửng nắng. Ngọc Khuyên ngồi bên giường cả một đêm, gác đầu lên chiếc gối anh đang nằm, tay vẫn nắm chặt tay. Y mơ màng nghĩ cuộc đời của mình và của anh đã ra sao nhỉ? Kỳ lạ là y không nhớ được rõ ràng liền mạch. Chuyện xưa chỉ còn động lại trong từng khoảnh khắc phù du, từng kỷ niệm mơ hồ. Y ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lặng lẽ xếp tay anh cho ngay ngắn, vuốt phẳng nếp áo kéo phẳng chăn. Bên ngoài nắng vàng đã bắt đầu chiếu rọi trời xanh ngăn ngắt. Ngọc Khuyên trộm nghĩ, nếu cuộc sống này là một chuỗi trân châu bất tận, từng hạt là từng giây phút ngắn ngủi, nhưng rực rỡ sáng loà mà ta góp nhặt, xỏ lại với nhau. Thì giờ phút này đây, y đang lần ngược theo chúng, đi qua tháng năm tích tắc, quay trở lại thời khắc ban đầu. Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp. Ngọc Khuyên nghiêng nửa mặt nhìn ra sau, khẽ gật đầu với Trác Quân. Hắn sững ra một lát, sau đó quỳ sụp xuống, hai vai rung lên từng đợt. Ngọc Khuyên không nói gì, lẳng lặng quay lại nhìn anh, lại vuốt phẳng nếp áo, kéo phẳng chăn. Mùa xuân năm nào sơ ngộ, mùa thu năm nay xa người. Đại tang của Khung Giựt được tổ chức vô cùng long trọng. Khung Giựt tuổi cao, khi mất cũng không bệnh tật gì, ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ, đây chính là hỷ tang. Tuy vậy hoàng đế Trắc Quân vẫn hạ lệnh quốc tang 7 ngày. 7 ngày đó từ Bắc chí Nam, ngàn dặm lụa trắng tiễn đưa. Ngọc Huyên bảo, hỏa táng hoàng thúc con trước, sau này khi đến được ta 100 tuổi, con cũng hỏa táng ta. Hòa tro cốt hai người là một rồi, đem về đặt cạnh 3 ngôi mộ bên hồng trách nguyện. Hoàng đế Trắc Quân hơi khựng lại, thế nhưng khi ấy vẫn cúi đầu thưa vâng. Tang lễ xong xuôi, bằng hữu cũng lần lượt nói lời giả biệt, lần lượt lên đường tỏa đi muôn hướng. Những tưởng ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi nhìn ra vịnh Lam Thủy của bọn họ sẽ chìm trong tĩnh mịch, thế nhưng không, nó càng lúc càng ồn ào hơn. Bệ hạ, Trần lão tướng có tin này từ La Thành. Lưu tiểu tướng lại cầu kiến rồi bệ hạ ơi. Cho truyền. Trần Dư Hưng tướng quân và thừa tướng Tống Hàn gửi thư khoái mã cho bệ hạ. Bệ hạ đang tiếp kiến Lưu tiểu tướng, để từ đó cho ta. Ngọc Khuyên khẽ câu mày, đoàn gấp sách lại rồi đi đến bên bàn. Hoàng đế Trác Quân đang bận túi bụi, vừa tiếp kiến đại thần vừa tranh thủ ngó qua tấu chương. Lão tướng Trần Văn Chiêu cũng luôn túc trực bên cạnh hầu hạ hắn, chẳng đáng bớt việc cho hắn. Thấy Ngọc Khuyên hầm hầm đi đến, Trác Quân và Lưu tiểu tướng ngẩng đầu lên, bất giác chột dạ nín thinh. Trác Quân còn vào đây? Dạ, thưa cậu. Trước khi đi, hoàng đế còn khẽ trừng mắt với Lưu tể tướng, ý là một lát nữa mà ta bị mắng thì chạy vào giải cứu nghe chưa. Lưu tể tướng gật đầu như giả tỏi, thế nhưng khi hoàng đế đi rồi thì lại quay sang nhìn Trần Văn Chiêu, hai mắt sáng long lanh. Đáp lại người lão tướng chỉ nhún vai, ông tự làm tự chịu. Ngọc Huyên vào buồng trong rồi chậm chậm ngồi xuống bên bàn. Trên đó là bản thảo của quyển sách mà mấy năm nay y đang dốc tâm dốc sức ra biên soạn, ghi chép lại toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức trồng trọt bao năm qua y tích lũy được. Đó là di sản mà y để lại cho hậu thế, là tâm huyết cả đời y, là một việc tốt cuối cùng y làm trước khi rời khỏi thế gian. Còn bận à thì cứ về kinh đi, không cần ở lại đây với cậu. Ngọc Khuyên tựa lưng vào ghế rồi đưa mắt nhìn hoàng đế. Trác Quân lắc đầu, con sợ cậu buồn. Ngọc Khuyên nghe xong khẽ mỉm cười. Đúng lúc Trác Quân nghĩ rằng y sẽ thốt lên mấy lời như cậu không buồn, cậu không sao đâu để trấn an hắn rồi tiện hắn về kinh. Ngọc Khuyên chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn xuống chiếc vòng lam ngọc trên tay. Sau bao nhiêu năm, giờ đây nó đã được lên nước căng bóng. Sắc lam thiên không, càng lúc càng trong trẻo và mướt mịn. Môi Ngọc Khuyên khẽ cong lên, gương mặt thì đầy hoài niệm, như thể đang nhớ tới cố nhân. Lát sau y khẽ đáp. Nhưng nỗi buồn này rồi cũng sẽ qua. Ngọc Khuyên ngẩng lên nhìn vào mắt Trác Quân, đôi mắt đục mờ bấy lâu nay, lại dường như đang sáng bừng tràn trở. Và cậu sẽ được gặp hoàng thúc còn lần nữa. Trong phút chốc, Trác Quân sững người. Cậu! Hắn bước đến ngồi bà xuống sàn, ngã đầu lên chân Ngọc Khuyên như ngày thơ bé. Còn chỉ còn có cậu mà thôi. Ngọc Khuyên đưa tay vuốt tóc Trác Quân. Mái tóc dày, màu nâu sẫm mà y và khung dược luôn rất thích. Trác Quân còn biết không, những lời thông thái nhất cậu từng được nghe đều đến từ tam hoàng thúc của con. Ngọc Quyên nhẹ nhẹ phủ đầu Trác Quân 2 cái, đoạn thở ra một hơi dài. Năm đó ở trong đại chiến vương đồ, tam hoàng thúc của con đã nói với cậu một điều. Có lẽ bây giờ đã đến lúc con phải nghe rồi. 3 tháng sau, Ngọc Khuyên hoàn thành bản thảo. Một ngày cuối thu gió lớn, không khí chuyển lạnh dần. Y cảm phong hàn rồi mê man sốt. Chỉ vài hôm sau Ngọc Khuyên cũng an tĩnh ra đi. Lão tướng Trần Văn Chiêu cùng triều thần cứ ngỡ bệ hạ sẽ sụp đổ, thế nhưng không hiểu sao lần này ngài bình tĩnh lạ kỳ. Ngài theo lời căn dặn của Ngọc Khuyên, cho hỏa táng cậu mình rồi hòa 2 bình tro cốt vào làm một. Tro cốt của khung dược vẫn luôn được để lại trong căn nhà nhỏ của bọn họ, chứ chưa hề được mang đi. Sáng ngày ra, hoàng đế Trác Quân ôm bình tro cốt trên tay rồi bước ra sân. Xe ngựa đã sẵn sàng để mang 2 vị đế vương ngày trước quay trở lại Trích Nguyệt, cùng nhau an nghỉ. Hoàng đế cẩn thận ôm bình tro cốt trong lòng, lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ bình yên này. Sau đó lại lẳng lặng quay đầu nhìn ra vịnh Lam Thủy. Trong mênh mông đáy nước là bao tầng phù vân, là bao kiếp người. Bệ hạ, Trần Văn Chiêu bước tới khẽ cúi đầu, lên đường thôi. Bỗng nhiên khung Trác Quân bật cười rồi nhìn Trần Văn Chiêu. Ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch mà lâu lắm rồi, Trần Văn Chiêu đã không còn thấy. Tướng phụ, người nói xem. Nếu con cãi lời cậu, tự ý là một chuyện, nhưng con biết rõ chuyện này sẽ khiến hoàng thúc rất vui, rất thích. Vậy cậu có mắng con không nhỉ? Hả? Trần Văn Chiêu ngẩn người. Chúng ta đi thôi. Trác Quân phất áo, hầm hở rời đi. Khởi hành về Vương Đô. Trần Văn Chiêu bừng tỉnh, vội vã đuổi theo. Không, chúng ta xuống vịnh. Lát sau, trên làn nước xanh thẳm của vịnh nước sâu Lam Thủy, một đoàn thuyền nhẹ nhàng rời bến, trẻ sóng tiến ra khơi. Hoàng đế Trác Quân đưa mắt nhìn quanh con thuyền, mọi vật dụng đều đầy đủ theo lệnh hắn. Dưới khoang còn có cả giường ấm, chăn màn, có những quyển sách mà cậu Khuyên rất thích, có cả ấm trà men xanh, bộ bát đũa Hoàng Thúc hay dùng. Trên bon còn kê một chiếc bàn con, khi sóng êm biển lặng ngồi để hóng gió là tuyệt nhất. Hoàng đế hài lòng đích thân đi đến bánh lái, đoạn hạ lệnh cho thuyền trưởng nãy giờ vẫn luôn đứng hầu. Hướng về phương đông, tuân lệnh. Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, Trác Quân đặt bình tro cốt xuống lòng thuyền, đưa tay khẽ khàng vuốt ve nó, miệng thì mỉm cười vừa tinh tranh vừa mãn nguyện. Đi vui nhé, Hoàng Thúc, cậu Khuyên. Chẳng mấy chốc sau tất cả mọi người rời đi, theo những chiếc thuyền khác mà quay vào vịnh. Chỉ duy nhất có con thuyền với cánh buồm màu cam rực rỡ. Và bánh lái được căn chỉnh để luôn hướng về phương đông này là Phăm Phăm trẻ sóng đạp gió, Băng Băng tiến về vùng biển bao la trước mặt. Hôm nay đẹp trời, gió thuận theo hướng thuyền đi. Khi khung Trác Quân quay lại nhìn, con thuyền chỉ còn là một chấm nhỏ xa. Màu cam rực rỡ của cánh buồm mà dạo trước hắn ghét cay ghét đắng, giờ đây lại đẹp đến nao lòng. Tướng phụ, Trác Quân quay sang, tay khẽ khuất vào hông Trần Văn Chiêu. Nếu khi gặp lại mà cậu mắng con, người phải bên con đấy. Trần Văn Chiêu chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hôm nay hoàng đế cư xử kỳ lạ quá, thế nhưng ngài đang vui, và điều đó làm người tướng già như lão cũng vui lây. Hôm đó trời xanh nắng đẹp, hôm đó người trôi về vùng bình yên, ngày trôi về năm tháng cũ. Người rủ bỏ hết muộn phiền, lòng thật tha thiết chờ mong. Trác Quân, sinh mệnh của cậu, nỗi buồn của con, mọi thứ đều sẽ qua đi, và tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Hết phiên ngoại năm, ru cho người ngủ êm. Bạn đang lắng nghe tác phẩm Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam, phiên ngoại 6, Nam Phương Nhất Niệm. A Chiêu, tối rồi, anh lui xuống nghỉ ngơi đi. Phủ Miên nhẹ nhàng bảo, Bắc vẫn đang dõi về phía trước. Tuân lệnh công chúa. Trần Văn Chiêu cung kính cúi đầu, một giây sau hắn ngập ngừng bảo. Trời hôm nay đậm sương, công chúa, người cũng nghỉ ngơi sớm. Phủ Miên không đáp. Chỉ gật đầu rất nhẹ, gương mặt mông lung không rõ buồn vui, toàn thân nàng như đang hòa vào khoảnh xanh lặng ngắt của khu vườn trước mặt. Trần Văn Chiêu giữ tư thế cúi đầu, lùi ra ba bước, sau đó quay lưng, rồi mới ngẩng đầu lên mà đi. Đừng nhìn lại. Hắn khẽ siết tay, toàn thân bất giác gồng cứng. Bước tiếp đi, đừng nhìn lại. Hai chân hắn gia tăng tốc độ. Bước nhanh qua khúc ngoặt phía trước, đi mãi miết hết đoạn đường. Trần Văn Chiêu mới từ từ giảm tốc, sau đó chợt dừng chân. Phía bên kia tường thành vang lên tiếng lũ trẻ chăn trâu, ý ới cờ nhau lùa trâu về nhà. Có vẻ chúng vừa đi vừa giỡn, có đứa chọc ghẹo nhau, có đứa nói cười, có đứa hò hét ra oai. Mớ âm thanh trong trẻo hồn nhiên đó, khiến người thân vệ theo hầu bên đại công chúa, nhìn không được mà đứng lại. Cố gắng lắng tai nghe thêm một chút. Chỉ cách nhau một lớp tường thành, thế giới bên trong và bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt. Lát sau tiếng đám trẻ xa dần rồi im hẳn. Trần Văn Chiêu ngẩng lên nhìn nền trời đang dần thẳm lại trên đầu. Góc xa đằng kia có một vùng nắng hồng còn chưa tắt, dịu dàng hắt lên thứ ánh sáng mơ hồ, dịu dàng, phân chia tầng không làm hai nửa đối lập nhau. Một sáng một tối, một ấm một lạnh, cứ như chính cuộc đời của hắn. Năm đó mọi thứ cũng bắt đầu từ mớ âm thanh huyên náo của đám trẻ đang chơi giỡn trên đồng. A Chiêu bị âm thanh đó thu hút, cứ thấy bất giác đi theo, từng bước tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc sau, một cánh đồng xanh thì bát ngát mở ra. Đồng lúa kinh lạc là đồng lúa nước. Mùa này nắng ráo ít mưa, nước trên đồng chỉ ngập xăm xấp, ống chân trẻ nhỏ. Quả là một nơi không thể nào tuyệt vời hơn để bày đủ thứ trò chơi dân dã. Lúc này đây lũ trẻ kia đang chơi ném bùn đánh trận. Achiumon bèn tới gần để nhìn cho kỹ. Bọn chúng chia làm hai phe. Một phe cắm cờ lâu sau lưng, một phe thì chỉ bịt khăn trên đầu. Hai phe đang hăng say chiến nhau, quên trời quên đất. Thế nhưng, nhìn kỹ thì có vẻ như phe cắm cờ lâu đang thua. Chết này! À! thôi chưa, đừng có mơ! A Chiêu mãi nhìn, chân đã lội hẳn xuống ruộng lúc nào, không hay. Bất chợt, nó không cẩn thận trượt một cái, thế là ngã nhào. Bùn và nước bắn lên tung tóe. A Chiêu đưa tay khẽ dụi mắt, bỗng dưng cảm nhận được ánh sáng trên đầu đã bị ai che khuất. Nó lập tức ngẩng lên nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một bàn chân trắng hồng đang thả bên bụng trâu. Gót chân nhỏ nhắn thon gọn, dường như đã bị cọ sát cứa vào, giờ đây đang tỉ ra một dòng máu đỏ tươi. A Chiêu khựng một chút, nhìn chằm chằm vào dòng máu đó. Mãi một lúc sau, khi thấy bàn chân nọ vẫn thông dong thả bên bụng trâu như cũ, nó mới giật mình ngước mắt lên trên. Cô bé mặc áo vải hồng nhạt lấm lem bùn đất, tóc thắt bím, hai mắt tròn, gương mặt trăng trắng đỏ ửng vì phơi ra dưới nắng cả buổi, thế mà nhìn lại càng xinh. Cô bé nãy giờ vẫn luôn nhìn nó, ánh mắt hóp háy một tia tinh nghịch, thích thú. Chân em chảy máu rồi kìa. A Chiêu nhìn cô bé buộc miệng bảo. Cô bé chỉ tầm 6-7 tuổi, nhỏ hơn nó, gọi là em đúng rồi. Cô bé chợt nhoẻn miệng cười, sau đó chồm người xuống, chìa tay ra trước mặt A Chiêu rồi gấp gáp bảo. Mau lên, mau giúp em, phe của em sắp thua rồi. Trước khi A Chiêu kịp nhận ra sau lưng cô bé áo hồng có dắt một ngọn cờ cỏ lầu công vút, bàn tay nó đã tự động nắm lấy tay cô bé, rồi nhảy lên lưng trâu một cách vô cùng gọn gàng, vô cùng dứt khoát. Có lẽ mối duyên nợ này ngay từ đầu vẫn luôn là như thế. Chỉ cần đó là nàng, đó là điều nàng cần, điều nàng muốn, Trần Văn Chiêu sẽ luôn luôn là người đầu tiên lao vào. Chưa từng ngại ngần, chưa từng hối hận. Ông xem kìa. Trần Lượng thích thú chỉ tay ra đồng, đoàn quay sang nói với Chu An. Đứa nhỏ kia, thần thế tốt thật, nếu tôi nhìn không lầm, nó chắc chắn là kỳ tài học võ. Chu An gần tay nướng cá, khuếch tống cờ lòng ra hiệu cho hắn canh lửa giúp mình. Sau đó đứng dậy tiến sát đến mép chòi, dõi mắt nhìn ra cánh đồng trước mặt. Không biết từ đâu, không biết làm cách nào. Vũ Miên kéo được một đứa trẻ theo giúp nó. Đứa trẻ này trông chừng 9-10 tuổi, lớn hơn Vũ Miên một chút. Mặt mũi hiền lành sáng sủa, tạo cho người ta cảm giác rất yên tâm. Chu An đứng chống tay lên hông chăm chú quan sát bọn nhỏ một hồi. Càng xem càng cực cù mà nghĩ, Trần Lượng có khi lại đúng. Đứa nhỏ này rành rành không biết võ công, thế nhưng phản xạ lại nhanh cực kỳ. Nó nhập bọn một hồi, chẳng mấy chốc đã khám phá được thói quen ra đòn của từng đứa phe địch. Thằng Vũ thuận tay phải. Trước khi ném, luôn dừng lại một chút để canh cho chuẩn. Thằng Hương cũng thuận tay phải, thế mà cứ nhắm mắt nhắm mũi ném bừa. Rất ít khi trúng mục tiêu. Thằng Hàn thì khỏi nói, lực ném yếu nhất bọn. Tuy nhiên hay ra đòn khi đối phương ít phòng bị. Thằng Thanh thì lấu lĩnh hơn, luôn đổi tay ném bùm, vốc bùm cũng khi to khi nhỏ. Thế nhưng nhược điểm chết người là luôn mất thời gian quá lâu. Đứa nhỏ kia nhìn một hồi, sao về lần lĩnh đạn, nó đã hiểu. Lúc này bên phe Vũ Miên chỉ còn mỗi Thạch Lan là Hăng. Chứ Vũ Miên thì cũng mệt. Trẻ con mà, khi chia phe thì chả thèm để ý số lượng. Cứ tách ra con trai một phe, con gái một phe. Có đứa nhỏ nào vào cùng phe với Vũ Miên và Thạch Lan, chẳng mấy chốc thế trận đối chiều. Mà điều đáng nói là, kể từ khi đứa nhỏ này nhảy lên lưng trâu ngồi sau lưng Vũ Miên, nó chưa từng để cho con gái nhài phải trúng đạn lần nào. Nó sẽ luôn canh đúng thời điểm mà, thăng thoát ra đòn phủ đầu, khiến phe địch từ thế công phải chuyển sang thế thủ. Nếu không làm được, phe địch đồng loạt vùng lên tấn công dữ dội. Nó sẽ lấy thân mình ra che chắn cho Vũ Miên, để cho con bé rảnh tay mà ném bùn đáp trả. Chu An càng nhìn trong lòng càng khấp khởi vui mừng. Đất này vẫn còn nhiều người tài, trong dân gian luôn tiềm tàng đáp án cho những vấn đề mà triều đình nghĩ là nan giải. Trưa rồi, mấy đứa nghỉ chơi vào ăn cơm đi. Thấy mặt trời đã dần đứng bóng, giờ này nắng độc, Chu An bèn bắt tay lên miệng làm loa và gọi với ra đồng. Phải đó, rửa tay rửa mặt rồi vào đây, Hàn, Hưng, nhanh cái chân lên, đừng để cha mày ra đó. Tống Cư Long cũng đi đến bên cạnh Chu An rồi lớn giọng hò hét gọi đám nhỏ vào chòi. Cá thơm quá! Nguyễn Giang tay bé Ngọc Huyền, lúc này chỉ hơn 2 tuổi xà vào mâm cơm mà suýt xoa. Đây, vẽ cá ra, nhặt xương ra cho chúng nó cả rồi. Trần Lượng quẹt mồ hôi, đoạn chỉ tay vào một đĩa cá trắng phau. Mau ăn vào, đám giặc kia có nghe không? Sao vậy bận, hét hò dọa nạt, đám trẻ đang ham vui kia cũng nghe lời, chạy ua vào chơi. Chu An ngẩng lên sau đó khẽ nhếch môi cười. Con gái ngài có dẫn theo đứa nhỏ kia về cùng. Cha! Vũ Miên phấn khích kêu lên. Nhờ anh á, mà phe con đang chuyển bại thành thắng đó, anh giỏi lắm. Ừ, cha thấy rồi. Chu An cười, đoạn chỉ tay vào mâm ra hiệu cho đám nhỏ nhà mình ngồi xuống, rồi mới quay sang thông thả nhìn đứa trẻ kia. Bây giờ thì nó hơi trục trè, đang từng ngần đứng sát mép chòi, chưa dám tiến lại mà ngồi xuống mâm cơm. Con tên gì? Ngài thân thiện hỏi. Dạ, con tên A Chiêu. Đứa nhỏ lễ phép khoanh tay thưa. Trần Văn Chiêu. Cha mẹ con đâu? Dạ, mất rồi. Chu An cựng lại, mấy người, Tống Cư Long, Trần Lượng và Nguyễn Giang cũng ngẩng lên nhìn. Vậy con đang ở với ai? Dạ, con ở một mình. Nhà con gần đây. Ngừng một chút, nó nói thêm. Con ở được, con quen rồi. Nỗi xót xa vụt qua đáy mắt Chu An. Thế nhưng ngài đã đè nó xuống rất nhanh. Ngài không muốn đứa trẻ kia nhìn thấy sự thương hại đó. Thôi, con ngồi xuống ăn đi. Dạ. Nó vẫn ngần ngừ, đưa mắt nhìn mâm cơm ngon lành trong chòi. Có vẻ như lâu lắm rồi nó không được ăn một bữa đàng hoàng như thế. A Chiêu, qua đây với em. Ngồi tiếp bên trong, con gái ngài chợt ngẩng đầu lên, rồi vẫy tay với A Chiêu. Phủ Miên vừa dứt lời, A Chiêu đã thay đổi ngay tức khắc. Nó hít vào một hơi sau đó cúi đầu xin phép. Chu An. Rồi cứ thế bước ngang qua ông, đi vào trong chòi, nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh Phủ Miên. Trước con mắt thích thú của ngài, nó vẫn quy củ ngồi đó, tận cho đến khi Phủ Miên bảo nó ăn đi, nó mới bưng bát lên tay. Trước khi ăn, nó vẫn quay sang mà cố gắng nói gì đó với con gái ngài, còn tỏ vẻ vô cùng sốt ruột. Trái lại, con gái ngài chỉ nhún vai tỏ ý bảo nó mặc kệ đi. Sau đó cúi đầu ăn cơm ngon lành. Chu An ung dung bước tới, ngồi xuống bên mâm cơm dành cho bậc phụ huynh. Lát sau, ngài làm như vô tình quay sang rồi nhìn A Chiêu mà hỏi. Có chuyện gì vậy con? A Chiêu nghe thấy, ngẩng lên nhìn ngài, sau đó ngập ngừng không nói, lại quay sang nhìn Vũ Miên. Lúc này con gái ngài mới tặc lưỡi một cái rồi chỉ vào gót chân mình. Con đứt chân, A Chiêu nói nãy giờ một chục lần rồi đó. Chu An à một tiếng hoàn toàn hiểu. Trực giác của bậc đế vương nói cho ngài biết, A Chiêu không phải là nhút nhát không dám trả lời câu hỏi của ngài. Đứa nhỏ này chỉ đang dùng cách của mình, thành thật, tỏ rõ, nó sẽ chỉ nghe lời Vũ Miên mà thôi. Chu An mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn Vũ Miên rồi bảo. Ăn xong con băng bó lại đi. Con gái ngài vẫn nhìn vào bát cơm, mãi sau mới lên tiếng. Con hết đau rồi. Sau bữa cơm trưa, mấy đứa nhỏ dễ gì chịu nằm im trong chòi mà chợp mắt. Đứa nào đứa nấy lại chạy u ra đồng. Chẳng mấy chốc, đã lại nhảy lên lưng trâu, tiếp tục trận đánh còn gian dở. A Chiêu vẫn theo sát Phủ Miên, cưỡi chung một con trâu với nó. Lần này trận đánh còn thu hút sự quan sát đầy thích thú của các vị khán giả phụ huynh. Mấy người vừa ngồi uống rượu trong chòi lá bên đồng, vừa hào hứng dõi theo, rồi còn kháo nhau đứa trẻ nào đánh hay đánh giỏi. Ngọc Quyên còn nhỏ nên không chơi trò này, mà xem chừng thằng bé cũng không thích đánh trận. Từ sáng tới giờ chỉ chăm chú săm soi mấy cây lúa ngọn rau sát bờ. Lũ trẻ mãi chơi từ xế chiều đến khi mặt trời ngã về phía Tây. Đánh thêm 4-5 hiệp nữa, cuối cùng thắng bại đã rõ. Từ sau bữa cơm trưa, phe của Vũ Miên luôn thắng. Cha! Vũ Miên chạy ao ao vào chòi. Ngày tức khắc sáng lại bên cạnh Chu An. Chúng ta phải đi rồi à? Phải lên đường tiếp thôi, tối nay còn phải đến kịp Thanh Châu để ngày mai đi lục tỉnh. Mọi người chung quanh đang lục tục rút dần. Ở tiếp phía sau, một đoàn xe ngựa hùng hậu, không biết từ bao giờ đã chờ sẵn. Lại còn có rất nhiều người thân vần võ trang, không đeo đoạn kiếm, đang im lặng đứng cạnh bên. Chúng ta đưa A Chiêu theo được không cha? Phủ Miên nghiêng nghiêng đầu hỏi. Dù sao, A Chiêu cũng đâu còn ai thân thích, đi theo chúng ta là tốt nhất. Chu An chậm chậm xoay lưng lại, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của con gái mình. Trần Lượng đi ngay bên cạnh nghe thấy, thế là cũng khoanh tay nhìn lại, ra chiều, chờ đợi câu trả lời từ Chu An. Vũ Miên, nếu như... Chu An nheo nheo mắt lại, khóe môi khẽ cong lên. Nếu như không chỉ có mối A Chiêu thì sao? Vũ Miên ngơ ngác nhìn cha mình, sau đó liếc mắt sang Bác Lượng. Ồ, Bác Lượng cũng đang cười cười. Vậy... được, dạ được. Vũ Miên thích thú vỗ tay rồi treo lên mừng rỡ. Nhưng mà, cho con chọn các bạn, có được không? Được không cha? Được, nhưng chọn rồi thì con phải có trách nhiệm với họ, nghe không? Dạ, vậy cho A Chiêu đi theo bên con nha. Chu An bước tới xoa đầu Vũ Miên thay cho câu đồng ý. Ngài đưa mắt nhìn A Chiêu nãy giờ vẫn đứng bên ngoài chòi, đoàn vẫy tay với nó. Đi thôi con. Đúng như ngài đoán, A Chiêu lại nhìn Vũ Miên, thế nhưng lần này thằng bé có vẻ hiểu chuyện hơn. Không cần đợi Vũ Miên phải lên tiếng, nó đã cúi đầu dạ thật lễ phép. Sau đó khấp khởi bước theo bọn họ. Trần Văn Chiêu năm đó không hề hay biết, từ những bước chân đầu tiên ngày hôm nay, rốt cuộc nó đã đi xa đến mức nào. Năm ấy vua chủ Chu An, dẫn theo Tam Đại Soái, dẫn theo công chúa hoàng tử, dẫn theo các vị công tử tiểu thư thế gia, cùng nhau phi hành trong dân. Theo dự định ban đầu chuyến đi chỉ kéo dài chừng một tháng. Ấy vậy mà sau cùng vua tôi lại dắt nhau đi khắp các tỉnh miền Đông, rồi lại vòng xuống các tỉnh miền Nam, du hí trừng vàng biển bạc, ngắm nhìn non sông Cấm Phúc. Tận 4 tháng sau họ mới về tới Kinh Thành. Lúc về họ còn mang theo 8 đứa trẻ. Điều kiện tiên quyết phải là kỳ tài học võ, là trẻ mồ côi, còn phải có thái độ tốt, tư chất tốt để có thể huấn luyện thành ảnh vệ. Chu An nhấc chén trà, Đoàn Nhẫn Nha uống một ngụm rồi mới quay sang giải thích với 3 người kia. Trần Lượng và Tống Cơ Long gật gù, riêng Nguyễn Giang thì đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi bảo. Sẽ nhận bao nhiêu đứa? Lúc này đoàn người còn đang ở lục tỉnh, vừa nhận xong đứa trẻ thứ 5. 20 đi. Tống Cơ Long đề xuất. Không, nhiều quá, 10 thôi. Trần Lượng lắc đầu. Đây là nhóm tinh hoa, không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Ấy vậy mà chừng một tháng sau, khi bọn họ dừng chân nghỉ bên một đầm sen trồng lớn tại vùng đồng bằng Thừa Thiên, Vũ Miên chắc tay một cô bé còn nhỏ xíu đến, sau đó bảo với tất cả mọi người. Đủ rồi ạ. À. Lúc ấy họ chỉ mới nhận 7 đứa trẻ, nếu tính luôn cô bé mới toanh này thì vừa tròn 8. Vấn đề là cô bé đó hoàn toàn không phải kỳ tài học võ, hơn nữa còn bị câm. Đúng lúc cả hội phụ huynh đang khó xử, Vũ Miên đã nói. Con nghĩ ra tên rồi. Công chúa nhỏ chỉ tay ra đầm sen bát ngát ngoài kia, trong đầm chỉ trồng một loài sen trắng. Gọi là Bạch Liên ảnh vệ đi cha. Cũng chính vì sự xuất hiện của Thùy Dung mà kế hoạch dành cho Bạch Liên ảnh vệ thay đổi. 8 đứa trẻ không nhất thiết đều phải học võ để luyện thành cao thủ. Chúng sẽ được huấn luyện tùy theo sở trường sở đoản của mình, dần dần gò vào con đường ảnh vệ và mật thám. Cái ngày, cả 8 đứa trẻ được dắt về Loa Thành, sau đó tiến vào hoàng cung, được cho tắm rửa sạch sẽ, chải đầu phấn khăn, thay y phục mới rồi, sau đó dần đến bái kiến Chu An và Vũ Miên. Bọn chúng mới vỡ lẽ, hóa ra người bấy lâu nay cùng mình chơi đánh trận, chơi đá cầu, lội sông bắt cá, ra đồng mò cua, lại chính là đại công chúa Kinh Lạc. Ngày đó nhìn thấy Vũ Miên đứng bên vua chủ, thân khoác áo choàng tơ theo hoa văn mây chìm tinh xảo, đầu đội khăn lụa đến ngọc trai, tay áo dài thụm chạm xuống thảm trồng. A Chiêu lẳng lặng quỳ xuống dập đầu, lẳng lặng cất sâu vào ngóc ngách xa nhất của trái tim mình, hình ảnh cô bé áo vải hôm nào với gót chân rứa máu. Nó biết kể từ bây giờ, đây sẽ là số phận của mình. Còn người con gái này, một ngày kia sẽ hóa thành chấp niệm cả đời của nó. A Chiêu, tối lắm rồi, anh đưa xuống nghỉ ngơi đi. Có được không vậy công chúa? Trần Văn Chiêu lo lắng hỏi, hay để thần. Vũ Miên quay sang nhìn hắn, hơi buồn cười nhưng cũng hỏi. Anh định làm sao? Hay để thần bế hoàng tử dỗ ngủ cho? Lát sau Trần Văn Chiêu ngập ngừng mãi rồi cũng đánh bạo thốt nên lời. Trong thẩm cung của Vũ Miên lúc này chỉ có A Châu, Văn Chiêu hắn, công chúa và tiểu hoàng tử vừa sinh được vài tháng. Mấy hôm nay hoàng tử quấy khóc, A Chiêu đứng hầu thôi mà, nghe sốt cả ruột. Đúng ra mà nói, hoàng cung lắm kẻ hầu người hạ. Những việc này không đến lượt hắn phải lo. Thế nhưng công chúa, Kể từ khi hạ sinh tiểu hoàng tử xong, gần như mọi việc chăm sóc cho tiểu hoàng tử người đều tự tay làm. Trần Vân Chiêu cảm nhận được không phải công chúa nghi kỵ ai, có vẻ như người chỉ muốn ở bên tiểu hoàng tử càng lâu càng tốt. Anh bế được hay không? A Châu cũng lườm hắn, sau đó xua xua tay. Hãy thôi đi, lỡ không quen lại lỏng ngỏng. Trong nồi tiểu hoàng tử vẫn ngoác mồm khóc trống lên từng hồi. Sữa đang no rồi, tả cũng khô ráo, quần áo mới thay tinh tươm sạch sẽ. Phải khóc cái gì nhỉ? Vũ Miên khẽ cau mày, nãy giờ đã thử mọi cách rồi mà. Thấy công chúa cau mày, Trần Văn Chiêu lập tức bước lại. Để thần đi, công chúa. A Châu nhướng mày nhìn A Chiêu, sau đó quay sang Vũ Miên. Vũ Miên hết cách, đành tận hắt ra rồi gật đầu. Lát sau tiểu hoàng tử Trác Quân được nhẹ nhàng đặt vào tay hắn. Khoảnh khắc ôm tiểu hoàng tử vào lòng, Văn Chiêu chợt cảm thấy lòng mình cuộn lên. Từng đợt xúc cảm khó diễn giải thành lời. Hắn cúi xuống nhìn tiểu hoàng tử như bị thôi miên. Tay chân cứng ngắc, không dám giữ quá chặt, cũng không dám nhúc nhích một ly. Hắn chỉ nhìn hoàng tử. Từ ngày người chào đời, công chúa mới hay cười trở lại. Hoàng tử! Trần Văn Chiêu thì thầm, thần kể chuyện cho người nghe nha. Tối đó, sau khi nghe xong những 5 câu chuyện cổ tích của tộc Hồ, 3 câu chuyện của tộc Kỷ Di, 1 câu chuyện của tộc Nùng, nửa câu chuyện của tộc Giao Tán, tiểu hoàng tử mới ngoan ngoãn ngủ yên. Mà phiên trực của Trần Văn Chiêu cũng kết thúc khi trời đã khuya lơ khuya lắc. Văn Chiêu đặt thêm một chậu than sưởi ấm ngoài mép cửa cho đại công chúa và tiểu hoàng tử, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Lúc này hoàng cung cũng hòa vào cái tĩnh lặng của màn đêm, chỉ còn nghe tiếng dế kêu rã rích bên kia tường thành vang vọng. Hắn chậm rãi đi qua những con đường lát gạch của hoàng cung, chậm rãi hít vào cái không khí lành lạnh của tiết trời tháng 2. Lạnh này là lạnh ẩm, không phải lạnh khô như tuyết nhạn. Trần đại nhân! Trần đại nhân! Hôm nay Trần đại nhân tan ca muộn thế à? Toán quân binh đi tuần đêm kính cẩn cúi đầu chào hắn. Trần Văn Chiêu gật đầu lại với họ, sau đó tiếp tục đi về phía gian viện của mình. Khi khoảng cách hai bên đã khá xa, hắn chợt nghe mấy binh sĩ đó thì thầm với nhau. Ông có nghe tin đồn về cha của tiểu hoàng tử chưa? Nó nhỏ thôi. Có chứ, nghe rồi. Cũng không phải không có cơ sở đâu. Ông nghĩ mà xem. Trần đại nhân lập đại công như thế, được đích thân vua chủ phong hàm nhất phẩm tướng quân, thế mà chỉ cầu xin quay về làm thân vệ cho công chúa. Ừ, nghe nói ngày xưa ngài được chính tay công chúa tuyển chọn vào Bạch Liên ảnh vệ đó. Nếu ngài không muốn lập đại công, chỉ muốn yên phận làm thân vệ, hà cớ gì năm đó phải mạo hiểm lên đường sang tuyết nhạn xa xôi làm gián điệp, nguy hiểm như thế chứ? Theo tôi thấy chắc chắn ngài ấy. Trần Văn Chiêu mặt không đổi sắc, chân vẫn bước đều, thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn lại. Những lời ông ve này, những cái liếc mắt làm như vô tình nhưng thực ra lại hữu ý, hắn đã quá quen rồi. Người khác vô tri, thế nhưng Trần Văn Chiêu có thể đoán được cha của tiểu hoàng tử là ai. Hắn chính là người đã thay nàng nằm lại trong tro tàn và đổ nát của vương đô năm đó. Còn vì sao năm xưa Văn Chiêu hắn lại một thân một mình vượt ngàn dặm sang nơi xa xôi nhất của địch quốc làm gián điệp ư? Bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được đối với hắn việc đó quan trọng dường nào. Cha, Bác Long, Bác Lượng, mọi người đang xem gì vậy? Vua chủ Chu An đang bàn việc với đại soái Tống Cơ Long và Trần Lượng, thấy con gái chạy ùa vào cũng không giận hay bảo ra ngoài. Ngài mỉm cười đựng đựng con gái một chút, sau đó chỉ vào mớ thư từ và báo cáo trên bàn rồi bảo: là tin tức do mật thám chúng ta cài vào đại thương gửi về. Lúc bấy giờ Văn Chiêu đã vào cung được 3 năm, đang theo hầu bên công chúa. Năm đó hắn mới 13, còn Vũ Miên thì vừa lên 10. Nghe thấy câu trả lời của Chu An, Trần Văn Chiêu ngay lập tức khựng lại, sau đó tự giác đi ra ngoài cửa. Dù là thân vệ của công chúa đi chăng nữa, hắn tự hiểu rõ việc gì nên ở, việc gì nên đi. Tuy vậy thính lực của hắn vốn đã vô cùng tốt, giờ phút này, dù đã ra cửa đứng hầu, hắn vẫn có thể nghe loáng thoáng những lời bên trong. Hơn nữa phàm là chất giọng trong trẻo của Vũ Miên, hắn sẽ không bỏ sót dù chỉ là một chữ. Lúc này tất cả mọi người trong điện yên lặng, chờ câu nói tiếp theo của đại công chúa. Đã sinh ra trong vương thất, việc tiếp xúc với vương quyền từ nhỏ là điều hiển nhiên. Thông qua những chuyện như thế này, cốt cách đế vương mới được hé lộ một cách tự nhiên nhất chân thật nhất. Ồ, Phủ Miên cúi đầu lướt nhanh qua mớ tư tự. Đã là thư của mật thám, dĩ nhiên sẽ được viết khá khó hiểu. Có những bức thư chỉ ghi ngắn gọn một chữ, có bức chỉ là 2-3 câu thơ. Có bức thì ghi trả nội dung trên mặt chữ, thế nhưng ý tại ngôn ngoại. Nói tóm lại, vua chủ Chu An và hai vị đại soái đều không nghĩ rằng đại công chúa 10 tuổi đọc sẽ hiểu. Tuy nhiên họ vẫn muốn thử xem sao. Cha, thiếu mất rồi. Phủ Miên chỉ tay xuống bàn rồi quay sang Chu An mà bảo. Thiếu cái gì? Chu An hơi ngẩn ra. Ở đây có thư, từ đủ khắp nơi trên Đại Thương, Vương Đô, Đại Mạc, quân đồng trú mặt Bắc, giải chinh xa khúc băng. Thế nhưng không có thư từ Tuyết Nhạn. Phủ Miên nghiêng đầu nhìn Chu An và hai vị đại soái. Mật thám ở Tuyết Nhạn chưa gửi thư về sao? Ngay lập tức đại điện lặng ngắt. Chu An sững sờ, mà hai vị đại soái bên cạnh cũng nhìn nhau thản thốt. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ cài mật thám lên Tuyết Nhạn. Điều đáng nói hơn là Phủ Miên không phải chợt nghĩ ra điều này. Ngay từ đầu công chúa đã xem đó là việc hiển nhiên. Thế mà bọn họ lại chưa từng nghĩ đến. Khi cơn choáng váng trôi qua, Chu An lập tức lao vào sôi nổi bàn bạc với hai vị đại soái. Phút chốc quên bẵng đi Phủ Miên còn đứng đây. Công chúa cũng không giận gì, chỉ lẳng lặng ở bên chống tay lên cầm nghe bọn họ bàn bạc. Cài mật thám và Tuyết Nhạn trở thành người của Sơn tộc, tận dụng lòng tin của Sơn tộc rồi dần dần gây ảnh hưởng, duy trì sức ép lên phòng tuyến phía bắc của Đại Thương, khiến cho Đại Thương mãi mãi phải đối phó với mối họa này, không lúc nào được ngơi nghỉ. Nhờ thế chiến trường biên giới phía nam sẽ dễ thở hơn, Kinh Lạc mới không bị áp đảo, thậm chí biết đâu còn có thể vươn lên thế thắng. Nhưng gửi ai đi bây giờ? Đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, lại còn kéo dài nhiều năm, chưa biết khi nào kết thúc. Người đi phải tuyệt đối trung thành, vừa thông minh vừa ẩn nhẫn, vừa phải tạo được lòng tin, qua thời gian phải chứng tỏ được thực lực để được Sơn tộc tin dùng. Khoan đã, vậy để hắn vào tộc nào, hay là Hồ tộc đi? Hồ tộc mạnh nhất, trong tứ đại Sơn tộc còn gì? Ừ, ông nói chỉ phải. Bây giờ lại quay về câu hỏi, gửi ai đi? Nghe bảo tộc chủ Hồ Kha cưới vợ đã vài năm, nhưng vẫn chưa có con trai nối dõi. Cứ thế vua chủ và hai vị đại soái mê mải nói, không để ý thời gian dần trôi. Lát sau có vẻ như đã nghe chán rồi, Phủ Miên đi ra ngoài cửa, tìm A Chiêu, sang hiệu cho hắn, theo mình đi ra sân tập. Cùng nhau luyện tiếp bộ kiếm pháp ban chiều còn đang học dở. Trên con đường lát gạch men xanh thẳm, dưới màn mưa lâm thâm, A Chiêu cầm ô, đi sau lưng công chúa, cẩn thận che cho nàng. Phủ Miên im lặng rất lâu, cứ thế đi mãi miết, tận cho đến khi tới cuối đường, toàn cảnh hoàng cung mở ra. Phía xa là đồng lúa mịt mờ, dòng sông vần vũ trong tiết trời mưa bụi tháng 3, nàng mới dừng bước. Nhất định sẽ có một ngày, em đánh bại đại thương. Ngừng một chút, nàng lại nói, bắt đầu từ những vị cha em chưa từng nghĩ đến. Cũng chính vì vào giây phút đó, nàng quảnh đầu nhìn hắn, chính vì trong đôi mắt nàng bừng lên muôn vàng ngọn lửa, chính vì A Chiêu chợt hiểu ra, đây sẽ là đại nghiệp của nàng. Ngày hôm ấy A Chiêu đi tìm gặp A Châu. Sắp tới em thay anh ở bên đại công chúa được không? Lúc bấy giờ 8 đứa trẻ đã được chia ra đào tạo và huấn luyện ở các nơi khác nhau, tùy theo sở trường từng đứa. Trong cung hiện nay chỉ còn A Chiêu, A Châu và một cậu bé loài choài lóc chóc khác tên là Nguyễn Huỳnh. Ba người này đã được xác định đi theo con đường thân vệ và mật thám. Còn anh thì sao? A Châu ngẩn ra. Ngày hôm sau, Trần Văn Chiêu quỳ xuống dập đầu trước vua chủ và công chúa, khẩn thiết cầu xin. Hãy để thần đi. Vua chủ, công chúa, xin hãy tinh thần. Hắn bằng lòng trở thành lưỡi đao ẩn giấu dưới tầng tầng năm tháng, trở thành hòn đá ném đi dò đường, chỉ để phò trợ, nàng hoàn thành đại nghiệp trăm năm. Hãy để chấp niệm cả đời của nàng, từng chút một, hóa thành chấp niệm cả đời của hắn. Đương gia! Đương gia! Chào đương gia! Hồ Nhất Niệm gật đầu với người trong bản, lẳng lặng xốc lại túi vải trên vai, chân bước nhanh về hướng căn nhà gỗ nho nhỏ của mình. Sau khi vào đến nhà, hắn khóa cửa cài then, thay mớ y phục lấm bẩn ra, tắm gội sạch sẽ, dùng cơm qua loa với chút xôi, chút thịt khô, sau đó định bụng lên giường nghỉ ngơi sớm. Mấy ngày nay vết thương trên vai hắn vẫn còn âm ỉ đau. Hồ Kha đã lệnh cho hắn khỏi đi săn chuyến này, chỉ cần ở lại bản tình dưỡng cho khỏi hẳn. Hồ Nhất Niệm thổi tắt đèn, lên giường nằm, hai mắt lại nhìn chăm chăm lên xà nhà. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc phết hòa vào màu tuyết trắng, phủ xuống bản làng trên sáng nhờ nhờ lạnh lạnh. Đã bao nhiêu năm rồi? Có lẽ cũng chừng 7-8 năm chăng? Hồ Nhất Niệm trở mình sau cùng thấy rằng kiểu gì cũng sẽ không ngủ được, hắn dứt khoát ngồi dậy. Khoát áo choàng xỏ ủng, sau đó cứ thế mở cửa đi ra ngoài. Bản làng im lìm, nhà nhà yên tĩnh chìm trong giấc ngủ. Mấy hôm nay cánh nam nhân đi săn, trong bản chỉ còn lại đa phần là phụ nữ. Hồ Nhất Niệm đứng bất động trong tuyết một hồi lâu. Sau khi xác định rõ xung quanh không hề có động tĩnh gì, hắn mới từ từ men theo con đường mòn sau nhà mà rời đi. Nơi hắn đến là một sườn núi thoai thoải ít cây, khuất sau dãy đá cuối rừng, chẳng có ai lui tới. Từ đây có thể nhìn xuống một phần thị trấn Khúc Băng và cả một góc vùng bình nguyên bao la đằng xa. Đêm nay trăng sáng, Hồ Nhất Niệm chẳng cần đèn. Hắn nhặt một cành cây khô dưới đất lên, bẻ bớt mấy nhánh còn dư thừa, sau đó xoay vài vòng trong tay ướm thử. Khi thấy đã vừa ý, Hồ Nhất Niệm lần nữa đứng yên tập trung lắng nghe xung quanh. Hoàn toàn yên tĩnh. Được rồi. Hắn dùng nhánh cây khô làm kiếm, bắt đầu múa một bộ kiếm pháp phương Nam. Giữa màn tuyết bay lất phất, trên sườn núi nghiêng nghiêng, dưới mảnh trăng đài nhàn lồng lộng, có thân ảnh một nam nhân cô độc, uyển chuyển, lắc người theo nhịp kiếm, khi thì nhẹ nhàng phiêu diêu, lúc lại dũng mãnh oai hùng. Nam nhân say sưa múa, cứ như đất trời này chỉ còn mình hắn. Hơi thở hắn phả ra càng lúc càng lạnh giá, tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Vua chủ và tam đại soái đều nói hắn là kỳ tài học võ. Thật lòng mà nói thì hắn chẳng đam mê điều này là bao. Thế nhưng hắn luôn luôn dốc lòng mà học. Hắn phải trở nên xuất chúng. Chỉ như vậy mới có thể bảo vệ công chúa, phò trợ người hoàn thành đại nghiệp và được ở bên người. Suốt mấy năm đằng đẵng này, Hồ Nhất Niệm luôn bí mật luyện võ công kinh lạc, múa kiếm pháp, múa thương pháp kinh lạc, chẳng phải vì nguyên nhân gì khác cả. Hắn chỉ đang lặng lẽ dùng cách thức của mình, từng chút trong tuyệt vọng, cố gắng làm vơi đi phần nào nỗi nhớ cố hương. Hay đúng hơn là nỗi nhớ. Hồ Nhất Niệm cắm ngập cành cây vào tuyết, khuỵu một gối xuống rồi chống tay xuống đất mà thở dốc. Hai bàn tay hắn nắm chặt, cái lạnh của tuyết đâm vào buốt giá, thấm vào tận xương. Đúng ra nỗi nhớ này sẽ không đớn đau đến thế, sẽ không bùng lên dữ dội đến thế. Nếu như vài ngày trước, hắn không gặp được hoàng tử Ngọc Huyên. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của hoàng tử, Hồ Nhất Niệm không còn để ý được điều gì khác. Mũi tên hoàng tử bắn ra đang cắm ngập bả vai. Ngay cả tên nhị vương tử đang bị thương sờ sờ, mà chỉ cần lia một đường đao là có thể đoạt mạng kia, hắn cũng chẳng màng. Lần đầu tiên sau 7-8 năm qua, qua gương mặt của hoàng tử, Hồ Nhất Niệm mới nhận thức rõ ràng. Thì ra, thời gian trôi qua có nghĩa là như vậy. Người đó không còn là những dòng chữ nắng nót, nhưng đanh thép và ngắn gọn, không còn là những tin tức vụn vặt xa xôi, không còn là những võ đoán của hắn. Những đường nét phát thảo vụn về trong tưởng tượng. Trong đêm tuyết hôm nay, người đó hiện ra với làn tóc đen như mực, ngũ quan tinh tế hài hòa, thân phận áo tơ hai lớp theo mây, tay áo dài chạm đất. Hồ Nhất Niệm nhắm mắt, từ từ thở ra một làn sương trắng. Cô bé áo vải ngày xưa với gót chân rớm máu giờ đây đã trưởng thành rồi. Trần Văn Chiêu điều khiển con chiến mã của mình nhất nhất theo sát người phía trước. Hay nói đúng hơn là hai người. Mẹ! Tiểu hoàng tử Trác Quân phấn kích thét lên. Nó chạy rồi! Phủ Miên nhoẻn miệng cười, một tay giữ chặt tiểu hoàng tử, tay kia nắm dây cương. Con chiến mã chở hai mẹ con nàng tung phó nhảy vụt qua gốc thân cây cổ thụ đang chắn ngang đường mòn, tiếp tục truy theo bóng dáng con cáo đỏ vừa lướt qua. Nhanh lên mẹ ơi, không kịp mất! Trần Văn Chiêu chỉ thấy loáng cái con chiến mã đằng trước đã tăng tốc vọt lên. Hắn cũng đành cắn răng rạp mình trên lưng ngựa mà đuổi theo. Vừa chạy vừa nghiêng người né tránh những cành cây loà xòa chì ra cản trở. Bọn họ đang ở trong một khu rừng già miền Nam âm u. Cây cỏ tán xòe rộng, tùm, dây leo phủ kín trên những thân cây cổ thụ, thòng xuống chạm vào mặt đất đầy rêu xanh. Nắng chỉ len lỏi rọi xuống lúc được lúc không, tạo cho khu rừng vẻ hoang sơ bí ẩn đầy ma mị. Rừng ở đây hoàn toàn trái ngược với những khu rừng cây lá kim của Đại Thương, hay cả rừng khô trên tuyết nhạn. Thân cây đều tăm tắp màu nâu xám, ngang tàn chụp thẳng lên trời, Tán cây ôm trọn vừa phải, lấy chỗ cho ánh nắng rực rỡ trên đầu cứ thế đổ xuống, lấp kín mọi không gian. Trác Quân, giữ chặt dây cương cho mẹ! Ở phía trước, Vũ Miên chợt hô to, đoạn vòng tay ra sau lưng, toàn rút cung tên ra. Thế nhưng tiểu hoàng tử đã bất ngờ thét lớn. Không, để cho con! Trần Văn Chiêu lập tức ngẩng phắt lên. Có nguy hiểm không? Hoàng tử có ngã hay không? Trác Quân cũng có một bộ cung tên nhẹ và tinh xảo được chế tác riêng cho mình. Lần này tiểu hoàng tử được mẹ dắt đi săn hổ ở Hoành Sơn. Đi ròng rã gần 7 ngày rồi, hổ thì chả thấy đâu, chỉ thấy toàn hươu nai và cáo. Hoàng tử hơi bị mất hứng, đúng lúc sáng nay bắt gặp một con cáo với bộ lông đỏ rực. Ngài dĩ nhiên muốn tự tay mình săn. Vũ Miên nghe vậy cũng chiều con, để cho Trác Quân bắn ra mũi tên quyết định. Nàng chỉ dưỡng dây cương điều khiển ngựa. Giây phút hoàng tử buông hai tay để lắp tên bắn cung, Trần Văn Chiêu thấy tim mình nổi trống liên hồi. Hắn cho chiến mã sải vó hết mức, áp sát lại, chỉ cách họ nửa thân ngựa. Vừa không che khuất tầm mắt của hoàng tử, vừa có thể tung mình ra đỡ lấy người ngay tức khắc nếu chẳng may người bị ngã. Mũi tên được lắp vào dây cung kéo căng rồi thả ra, lao đi vun vút, mất hút sau một trảng cỏ dày, nơi con cáo tinh tranh kia vừa chạy qua. Vũ Miên cho ngựa đuổi theo, đúng lúc con chiến mã chồm hai chân lên chuẩn bị phóng vọt về phía trước, hai tay tiểu hoàng tử vừa mới hạ xuống vẫn còn chưa kịp bám vào bờm ngựa. Sợi dây thần kinh báo động trong đầu Trần Văn Chiêu co giật điên hồi, hắn thúc chân vào bụng ngựa cho nó lao đến, đoạn nhoài người sang phía con chiến mã của Vũ Miên, đưa tay ra đỡ lấy tiểu hoàng tử đang chớ với. Văn Chiêu vừa kịp kê tay vào lưng tiểu hoàng tử, ngay đã được Vũ Miên vòng tay ra túm lấy, đoạn lôi lên lưng ngựa trở lại. Hai con chiến mã cùng tung vó nhảy lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lưng chừng trên không đó, Vũ Miên khẽ nghiêng mặt nhìn về phía hắn, môi nở một nụ cười. Cảm ơn anh. Hôm đó ba người bọn họ đi mãi miết đến tận khi mặt trời chỉ còn là một phần sáng vàng nhạt ở đằng tây. Khu rừng càng lúc càng thoáng đãng, cây cối thưa thớt dần tụt lại phía sau, theo vó ngựa trập trùng. Ánh sáng mỗi lúc một nhiều, tán cây trên đầu dần biến mất, rồi bỗng dưng, một khung cảnh mênh mông rộng lớn hiện ra. Vũ Miên và Văn Chiêu đồng loạt ghìm cương, đoạn đưa mắt nhìn về phía trước. Từng làn gió thổi tới mát rượi rượi, cả khu rừng đồng loạt giao nghiêng rì đào. Trác Quân! Vũ Miên cúi xuống cốc đầu con trai mình rồi mỉm cười. Con có biết trước mặt con là gì không? Hoàng tử đăm chiêu một hồi sau đó mới quả quyết đáp lời. Dạ con biết. Ngài ngước lên nhìn Vũ Miên rồi nói. Là Hoành Sơn, cực nam của nước ta. Vũ Miên khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó tung mình nhảy xuống ngựa. Thế nào không thèm đỡ tiểu hoàng tử xuống, Trần Văn Chiêu lập tức nhảy xuống theo, rồi sải chân, bước tới, chia tay ra cho Trác Quân. Hoàng tử thần đỡ người. Trác Quân lúc này mới 5 tuổi, so với Vũ Miên và Văn Chiêu thì vẫn còn lùn một mẫu. Nó mím môi nắm tay Văn Chiêu nhảy xuống khỏi lưng chiến mã, sau đó mới đi đến bên cạnh Vũ Miên. Trác Quân, có thấy hang động, tiếp phía đằng xa kia không? Vũ Miên nãy giờ vẫn nhìn ra dãy núi, sừng sững xanh mờ trước mặt, đoàn đưa tay chỉ về một hướng. Năm xưa cậu huyên của con đã làm lễ lên ngôi đó, ông ngoại con cũng thế, những đời vua chủ trước đây của Kinh Lạc cũng vậy. Tiểu hoàng tử nhìn theo ngón tay của mẹ, sau đó lại đưa mắt nhìn toàn bộ dãy núi khổng lồ chắn ngang hết một vùng. Đứng từ đây chỉ thấy núi Phủ Trừng trập trùng bất tận, tạo thành một vòng cung ôm tròn lấy cực nam của Kinh Lạc, vừa kỳ vĩ vừa hiểm nguy. Mẹ, trong núi có hổ không? Hổ chạy vào đó hết rồi phải không mẹ? Tiểu hoàng tử níu tay Vũ Miên hỏi. Trần Văn Chiêu đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, nửa muốn bước tới gần hơn một chút, nửa lại dùng dằn bảo thôi. Trước khung cảnh thiên nhiên tráng lệ này, công chúa, trông nhỏ bé và cô đơn quá. Hoành Sơn là dãy núi thiên của nước ta, cho chúng ta biết bao sản vật và cổ quý. Nghe bảo Hoành Sơn có hai bộ mặt, bên này mưa thuận gió hòa, yên lành mê mã, bên kia sấm chớp bão bùng trừng thi nước độc hoang vu. Vũ Miên khẽ đưa tay xoa đầu Trác Quân sau đó bảo con mình. Đối với mẹ mà nói, Hoành Sơn luôn rất đổi dịu dàng. Trần Văn Chiêu nhìn bàn tay Vũ Miên đang đặt trên đầu Trác Quân, sau đó lại nhìn vòng cung màu xanh thẳm, sừng sững kia, lòng bất giác, nhớ tới ngọn núi thiên xù xì gai gốc, cô độc in bóng lên nền trời tuyết trắng năm xưa. Tính ra hắn đã rời đi được 5 năm rồi. Tính ra, từ năm 15 tuổi đặt chân lên tuyết nhạn, năm 25 tuổi theo phó ngựa binh đao xuôi về Vương Đô, hội ngộ với người trong đại chiến năm đó, rồi lại cùng người quay về phương Nam. Vậy hắn đã sống trên tuyết nhàn trong cả 10 năm. Tối đó Trần Văn Chiêu đưa Vũ Miên và Tiểu Hoàng Tử quay về hội ngộ với đoàn đi săn. A Châu đã đợi từ trước, liều trại nước ấm, cơm canh nóng sốt đều chuẩn bị sẵn sàng. Cơm nước xong xuôi, Vũ Miên lệnh cho A Chiêu lui xuống nghỉ ngơi. Hắn cúi đầu phân lệnh, đưa tay vén rèm bước ra ngoài. Ban đêm có sương, không khí ẩm ướt và mát lạnh. Trần Văn Chiêu đặt thêm lò than và đốt một ít hương liệu xua rắn, đuổi mũi trước cửa lều cho công chúa. Sau đó xách theo một vò trụ gạo, lẳng lặng ngồi xuống đống lửa trại trung tâm. Đêm trường phương Nam có đom đóm lập lòe bay, có côn trùng vo ve đã tích. Cây lá sạc xào loáng thoáng không rõ, con chim nào đập cánh, con thú nào vừa hốt hoảng phóng vụt qua. Ngẩng đầu chỉ thấy tán cây đen kịt, mắt không bắt nổi một vạt sao trời. Đêm ở đây khác với đêm trên bản, đêm giữa lưng chừng núi tuyết, gió thốc vào tận trong lồng ngực, hồng hoác và đớn đau. Tuy vậy từng không lúc nào cũng lồng lộng và sáng rỡ, không phải trăng thì là dải ngân hà. Trong lều chợt phẳng lên tiếng hoàng tử cười vang, sau đó là giọng công chúa dịu dàng khúc khích. Chiếc bóng của hai người gần như lồng vào nhau, in rõ lên vách lều, in rõ lên đôi mắt Trần Văn Chiêu. Hình ảnh đó cứ như thôi miên hắn, khiến hắn nhìn hoài không thể dứt. Hắn rất trân trọng những khoảnh khắc như lúc này, nhìn xem người cười vui biết bao nhiêu. Dần dần đêm chuyển về khuya, trong lều từ từ yên tĩnh, chẳng mấy chốc sau thì đèn cũng tắt. Người trong lều có lẽ đã ngủ yên, chỉ còn ánh lửa trước mặt Trần Văn Chiêu là vẫn nhảy nhót, bập bùng. Ấm thì ấm đó, nhưng vẫn tịch liêu như cũ. Trong một thoáng giây, Trần Văn Chiêu không thể nào phân biệt rõ núi này là núi nào, ngọn lửa trước mặt là ngọn lửa năm nào. Quá khứ và hiện tại mơ mơ hồ hồ chồng lên nhau, giao nhau ở một vò trụ cây và một bóng lưng cô độc. Bệ hạ khuya lắm rồi, người chưa nghỉ ngơi sao? Trần Văn Chiêu ngập ngừng bước tới, đắn đo một hồi mới dám mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Hôm nay hắn đích thân đi tuần đêm, nghe bảo dạo gần đây tình hình triều chính căng thẳng, sóng cuồng từng cơn. Dù tuyệt đối tin tưởng vào bản lĩnh của Vũ Miên, Trần Văn Chiêu cũng không thể lơ là. Hắn cho tăng cường canh gác, sắp xếp binh lính đi tuần dày hơn, dặn A Châu ở bên nàng cả ngày lẫn đêm, đề phòng bất trắc xảy đến dù là nguy cơ nhỏ nhất. Mãi sau Vũ Miên mới khẽ đáp lời. Trời hôm nay sáng trăng và có gió nhẹ, nàng đứng trên khoảng sân rộng trước cung điện của mình, nhìn xuống toàn bộ La Thành. Có lẽ A Châu đã khoác áo cho nàng, thế nên giờ phút này A Chiêu cũng chẳng còn gì để dặn dò thêm nữa. Hắn vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân với nàng, lặng lẽ đứng đó chứ chưa chịu rời đi. Bao năm qua, thời gian như động lại trên bóng lưng thon gầy nhưng thẳng tắp ấy. Mà cũng chừng ngay năm, Trần Văn Chiêu vẫn đứng phía sau, mắt dõi theo bóng lưng người. Hắn nhìn nàng, tiễn tiểu hoàng tử thất quân quay về đại thương, tiễn hoàng tử Ngọc Quyên tương phùng cùng quân dực. Hắn nhìn nàng quỳ gối, chân tơ lụa nếp xôi, đọc lời thề lên ngôi. Rồi lại nhìn nàng uy nghiêm khoác hoàng bào, từng bước tiến lên ngai vàng. Hắn nhìn nàng ổn định triều chính, hợp tác với đại thương, với Ly Quốc, tiếp nối thời kỳ hòa bình hưng thịnh mà Ngọc Quyên đã mở ra trước đó. Hắn nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc, tự tay đan một chiếc khăn len gửi tới vương đô, đúng vào dịp Trác Quân đường hạ lên ngôi hoàng đế. Đó là một trong những lần hiếm hoi nàng cười kể từ khi Trác Quân điện hạ rời đi. Trong rất nhiều đêm còn lại ở La Thành này, hắn nhìn nàng đứng đó im lìm, mắt dõi về phương xa, gương mặt vui buồn không hiện rõ. Ban đầu Trần Văn Chiêu cứ ngỡ nàng bị chính sự làm cho bận lòng. Thế rồi dần dà trong lòng hắn để nổi lên một suy nghĩ khác. Có khi nào nàng đang chờ đợi ai chăng? Hắn đã từng cố gắng tìm tòi một chút manh mối trong đôi mắt ấy. Thế nhưng khi lấy hết can đảm để nhìn vào, lại chỉ thấy một nỗi buồn trùng điệp tựa như tóc đen của người. A Chiêu, anh về nghỉ đi. Nàng lại bảo, dù bao năm qua vẫn chỉ một câu nói đó. Dân bệ hạ. Hắn lại cúi đầu, lùi ra ba bước rồi mới xoay lưng trời đi. Đừng nhìn lại, đừng. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn luôn tự tranh đấu với chính mình một cách ngu ngốc và vô nghĩa như thế. Một Trần Văn Chiêu khát thét gào. Bảo hắn, hãy quay đầu lại đi, chỉ lần này thôi. Thế nhưng một Trần Văn Chiêu còn lại vẫn hèn nhát trốn chạy. vẫn không bao giờ dám đứng lại, xoay người nhìn vào câu trả lời. Hắn sợ, khi biết được đáp án rồi hắn sẽ gục xuống, không thể gượng dậy nổi và rồi cứ thế chết đi trong câm lặng. Thời gian dần trôi, đã có vài vị đại thần trong triều lại lên tiếng yêu cầu nữ đế kết hôn để kéo dài huyết mạch cho hoàng tộc họ Chu. Điện hạ Trác Quân tuy cũng mang một nửa dòng máu đế vương Kinh Lạc, thế nhưng bây giờ người đã là hoàng đế đại thương rồi, còn trông mong gì nữa? Đối với việc này, nữ đế Chu Vũ Miên vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Chưa đến lúc, trên đại điện nàng trụ mắt. Mỗi lần bàn đến việc này là triều đình lại bùng nổ, tranh cãi để gắt gao. Bao năm qua các vị đại soái là bằng hữu từ thuở ấu thơ của nàng, họ tận trung với nàng, quân đội cũng tận trung với nàng, thế nên khí thế của nàng luôn luôn áp đảo. Phía quan văn thì đã có Tống Hàn chống đỡ, hắn nay đã là thừa tướng, đã được thỏa ước nguyện làm quan văn lúc thiếu thời. Mỗi khi trên triều nảy sinh xung đột, hắn luôn tận dụng bộ mặt câu có của mình mà bước ra dẹp loạn. Tuy nhiên lần này mọi việc lại diễn biến theo hướng chẳng ngay ngờ. Trần Văn Chiêu cẩn thận từng ly từng tí dốc sức bảo hộ nàng Chu Toàn. Thế nhưng hắn cũng không thể nào lường được chính mình mới trở thành mục tiêu trong tầm ngắm. Hôm ấy là lễ hội cấy lúa mùa xuân. Theo truyền thống, vua chủ hay nữ đế sẽ xuống ruộng, cùng nông dân gieo xuống những hạt lúa giống đầu tiên trong năm. Sau đó cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, người dân no ấm. Năm nào triều đình cũng chọn một nơi có giống lúa mới để tiến hành đại lễ. Năm nay, lễ hội được thống nhất sẽ làm ở ngoài ô thành Trường Thiên gần Nam Biên. Phần nghi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, biến cố chỉ phát sinh khi nữ đế và triều thần quay về hành cung. Đại soái Trần Vũ, thống lĩnh bộ binh của Kinh Lạc, người phụ trách an toàn cho nữ đế trong chuyến đi ngày hôm nay, đã bắt được một tên thích khách. Anh hai! Trần Duy Hưng kêu lên, mặt mày biến sắc. Không hay rồi, tên thích khách này khai rằng hắn đã... Làm sao? Trần Vũ nóng ruột gầm lên. Hắn hạ dược, là một loại dược, khiến người ta nảy sinh dục vọng, sẽ làm cái việc trong lòng mình thầm mong muốn nhất. Hắn cả gan hạ dược bệ hạ. Trần Vũ sững sờ gần như không tin nổi. Không phải. Trần Dư Hưng nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Hắn hạ dược A Chiêu. Trần Vũ nghe xong, mặt mày thì trắng bệch, thế nhưng lửa giận lại bốc lên nguồn nguồn. Đúng lúc đó bất chợt bên ngoài có tiếng một vị đại thần hô vang. Ta thấy thích khách xông vào phòng bệ hạ rồi, người đâu sống vào? Cả hai anh em Trần Duy Hưng và Trần Vũ vừa nghe thấy lập tức bật dậy rồi lao ra ngoài. Là hắn! Vừa chạy Trần Duy Hưng vừa kêu, là tên đại thần đó! Đúng vậy! Trần Vũ gật đầu, mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương. Thích khách đã bị chính Trần Vũ bắt, bị chính Trần Duy Hưng tra khảo. Giờ phút này kẻ nào nóng lòng xông vào tư phòng của bệ hạ nhất, kẻ đó chính là chủ mưu. Bao nhiêu năm qua rất nhiều người đã nhìn ra tình cảm Trần Văn Chiêu dành cho bệ hạ. Nhóm các đại soái và bằng hữu của Vũ Miên gồm Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Liêm Thanh, Tống Hàn và Thạch Lan thì càng thấy rõ. Tuy nhiên nàng là vua của họ, họ tôn trọng nàng. Nàng còn là người bạn thuở nhỏ của họ, họ thương nàng. Ai ai cũng nằm thống nhất sẽ không nhắc đến, không can thiệp, để cho nàng tự quyết định chuyện tình cảm của mình. Thế mà có kẻ lại cả gan lợi dụng tấm chân tình của Trần Văn Chiêu để làm cho nàng phải chịu ô nhục như vậy. Sao hắn dám? Cửa phòng nữ đế bật tung. Trần Vũ, Trần Duy Hưng cùng xông vào, chỉ kịp thấy một cảnh tượng mà cả đời này họ sẽ chẳng thể nào quên. Vũ Miên đang ngồi trên giường, quần áo hoàn toàn chỉnh tề, một sợi tóc cũng không hề rối. Mà Trần Văn Chiêu thì đang quỳ mọp dưới chân nàng, gương mặt đỏ lửng dưới tác dụng của thuốc, hai mắt thất thần. Tay hắn cầm một chiếc khăn, nhẹ nhàng, nâng chân nàng lên tháo giày, sau đó dùng chiếc khăn kia băng bó cót chân nàng lại, miệng thì hỏi đi hỏi lại một câu. Công chúa còn đau không? Trần Văn Chiêu cứ dập đầu băng bó cho nàng, hỏi nàng câu ấy rồi lại dập đầu. Hành động này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng một vẻ mặt thành kính đó, tha thiết đó. Từ trong đôi mắt thất thần của hắn ai cũng nhìn ra, tình cảm bao nhiêu năm, tràn trề nồng đượm, bị chôn đi, bị đè nén hôm nay lại bị lật tung, bị phơi bày trước ánh mắt bao người. Từ lần đầu gặp nàng khi cả hai còn là trẻ nhỏ, cho đến khi đi qua hết thảy phong sương, đến quá nửa cuộc đời, đây chính là điều hắn vẫn luôn giữ đau đớn trong tim. Công chúa còn đau không? Vũ Miên lặng người nhìn Văn Chiêu, từ trong đôi mắt đen thẳm của nàng, từng dòng nước mắt chậm rãi tràn ra ướt đẫm. Lát sau nàng như thể gom hết sức lực, hít vào một hơi thật sâu rồi đưa ánh mắt nhìn Trần Vũ và Trần Duy Hưng. Bọn họ hiểu ý, ngay lập tức hành động. Trần Vũ tiến tới sau lưng Phan Chiêu, nhanh gọn, đập ngất hắn sau đó đỡ lấy người, giao cho Trần Duy Hưng. Trần Duy Hưng gật đầu nhìn Vũ Miên, tỏ ý nàng hãy yên tâm, đoạn nhanh chóng dìu Trần Phan Chiêu ra ngoài. Trong gian viện lặng ngắt lúc này chỉ còn vị đại thần kia, vài thân tín của hắn, Trần Vũ và đội lính canh đi theo bảo vệ. Vũ Miên từ từ đứng dậy, đoạn nhìn thẳng vào vị đại thần nọ. Nàng chưa cần nói gì vội. Chỉ nhìn hắn đăm đăm như thế, chẳng mấy chốc sau hắn thở ra một hơi dài, rồi tự mình quỳ xuống, dập đầu. Bệ hạ, vua chủ Ngọc Quyên trước đây muốn lưỡng triều tình thế, còn người, điều người theo đuổi là thứ khác. Hắn ngước lên nhìn nàng, đôi mắt ừng ngần nước. Người muốn hợp quốc, không được đâu bệ hạ, như vậy là mất nước. Mất nước? Vũ Miên hạ mắt nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười. Có ai đến đốt xóm làng, đốt thành trì của chúng ta, đốt sách vở, khuỷu đi ngàn năm văn hiến của dân tộc ta? Có ai tăng sưu tăng thuế, bắt dân ta làm nô dịch, bắt bớ người đi lính? Có sao? Nàng cao giọng quát lên, căn phòng im phăng phắc. Thứ mất đi, cùng lắm chỉ là một cái tên. Sao ngươi không nghĩ đến? Rồi đây, dân của ta có thể đi khắp các miền đại thương, có thể mua bán trao đổi hàng hóa khắp nơi tùy ý, có giống ngựa cực tốt xung vào quân đội, có sản vật quý hiếm từ tuyết nhạn. Còn có thêm đội quân chinh tay hùng hậu mà Khung Dực và Lăng Kỳ Anh một tay trui đen. Nàng quắt mắt nhìn thẳng vào vị đại thần gần từng chữ một. Đừng quên, Trác Quân mang trong người hai dòng máu đế vương, nó vốn nên kế thừa ngôi vị. Vũ Miên chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, khoanh tay nhìn lão trời bảo. Lựa chọn nhìn vào cái mất đi hay cái có được, đó là lựa chọn của ngươi. Thế nhưng ngươi, thay vì chân chân chính chính chất vấn ta trên đại điện, ngươi lại dùng cái sách đớn hèn này, uổng cho ngươi một đời làm quan, một đời tự xưng là đấng trường phu. Trần Vũ chờ có câu này, lập tức cho người xông vào trói tay vì đại thần kia lại. Hắn biết mưu kế hạ uy tín nữ đế không thành, lúc này cũng bình tĩnh dập đầu với nàng lần cuối. Thần đây chết cùng oán thán, xin bệ hạ cứ thoải mái giết. Vũ Miên đăm đăm nhìn về đại thần kia, sau đó hạ xuống một mình lên bất ngờ. Mang đến tháp canh tại biên giới Mạc Bắc, giam hắn ta ở đó cả đời. Bệ hạ? Trần Vũ khẽ cau mày. Tên này có chết trăm lần cũng không hết tội. Ta muốn hắn tận mắt chứng kiến cảnh, ngày ngày bá tánh hai nước giao thương qua lại, ngựa xe đi đi về về như mắc cưỡi. Ta muốn hắn chứng kiến cảnh thái bình hôm nay, cảnh cực thịnh mai sau. Một khi hợp quốc, Kinh Lạc và đại thương sẽ bổ trợ cho nhau hoàn toàn, tương lai sẽ chuyển mình thành rồng thành phượng, khắp bốn bể không ai dám khinh nhận. Vũ Miên chầm chầm nghiêng mặt sang, lãnh đạm nói ra câu cuối. Ta muốn hắn mãi mãi chỉ là một kẻ bên lề, nhìn vào khung cảnh tráng lệ phồn hoa kia, để rồi tự hổ thẹn mà sống hết phần đời còn lại. Chuyện ngày hôm đó đã làm trúng động triều đình Kinh Lạc, không những vậy nó còn kéo theo một việc ngoài ý muốn. Kế hoạch hợp quốc đã quá rõ ràng, Vũ Miên đành đẩy nhanh quá trình tuyên bố nhường ngôi vua chủ Kinh Lạc cho con trai của mình, người đang là hoàng đế đại thương Khung Trác Quân. Bệ hạ, Trần Văn Chiêu nhìn nàng hạ xuống từng dòng dứt khoát trên chiếu trường ngôi, đoạn từng ngần hỏi. Lỡ như Trác Quân điện hạ chưa sẵn sàng thì sao? Từ sau vụ việc kia, Trần Văn Chiêu đã tự trách rất nhiều, hắn còn nơm nớp lo sợ rằng nàng sẽ đẩy hắn ra xa, sẽ cự tuyệt, sẽ không để hắn bên cạnh nữa. Thế nhưng không. Ngày hôm sau giáp mặt nhau, nàng nhẹ nhàng hỏi hắn đã khỏe chưa, sau đó còn căn dặn hắn nghỉ ngơi nhiều vào. Từ đó trở đi, nàng vẫn để hắn bên cạnh như cũ, lại còn trò chuyện với hắn nhiều thêm vài câu. Cả những người bạn hữu của nàng, cả A Châu, Nguyễn Huỳnh, ai cũng đều đối xử với hắn thân tình như trước. Như bao năm qua, tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Không nhắc đến, xem như không biết, không có, không tồn tại. Trần Văn Chiêu thật sự cảm thấy như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi. Đây là tất cả những gì hắn hằng mong ước, không có một chút tư tưởng gì thêm. Hãy cứ để hắn ở bên cạnh nàng, thầm lặng, toàn tâm toàn ý chán đau chán thương, bảo vệ nàng cả một đời này đi. Ban đầu em cũng lo như vậy, nhưng rồi sau đó em đã nghiệm ra. Vũ Miên gác bút, nhìn đi nhìn lại chiếu truyền ngôi lần nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ sẵn sàng cả. Nàng thổi nhẹ nhẹ cho mực khô đi, đoàn mỉm cười rồi nói. Sẵn sàng chỉ đến sau khi chúng ta chấp nhận dấn thân mà thôi. Năm đó, ngay sau khi nữ đế Chu Vũ Miên tuyên bố nhường ngôi, Khung Trác Quân lập tức quay về Kinh Lạc đến La Thành nhận kim ấn, chuẩn bị làm lễ đăng cơ. Khung Dược và Ngọc Quyên cũng quay về. Đại Tương tạm thời do vài vị lão thần và thống lĩnh nhàn quân Lăng Kỳ Anh giám quốc. Lần này quay về Kinh Lạc, Khung Dược cần điều động một lượng lớn binh lực từ Vịnh Lam Thủy và Mặt Bắc tập trung ngay biên giới, sẵn sàng trợ lực cho Trác Quân. Nguyên nhân rất đơn giản, lần binh biến thứ hai của Kinh Lạc mà Vũ Miên dự đoán vào rất nhiều năm trước. Ngay khi đại chiến Vương Đô vừa kết thúc, bây giờ mới thật sự bắt đầu. Các đại soái nắm giữ quân đội như Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Liêm Thanh và Tống Thị Thạch Lan đều đã dập đầu thề tận trung với Trác Quân ngay khi Trác Quân trở về. Công chúa Ly Quốc là vợ của Liêm Thanh, ngay khi gặp Trác Quân cũng dập đầu hành lễ. Chưa đến 7 ngày sau, quốc vương Ly Quốc gửi thư chúc mừng kèm theo vô số cống vật đến La Thành, hàm ý vô cùng rõ ràng. Ly Quốc sẽ ủng hộ tân đế Trác Quân. Phía quan văn một nửa theo phe thừa tướng Tống Hàn, nửa còn lại thì bằng mặt không bằng lòng, quân đội đã đứng về phe tân đế, bọn họ đành phải dùng cách khác. 3 ngày sau, phía nam Kinh Lạc nổi lên bạo loạn. Loạn dân tập trung nhiều ở vùng đồng bằng Thừa Thiên và dãy Hoành Sơn, cướp bóc xóm làng, mổ thịt gia súc, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, hợp quốc là mất nước. Bọn họ là dân đen ô hợp bị người khác bày mưu kích động, lại không có vũ khí. Đúng ra chẳng nguy hiểm là bao. Chỉ cần một đội quân giỏi là dẹp yên được, thế nhưng... Giết dân là hạ sách, Ngọc Khuyên là người lên tiếng trước. Vũ Miên nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu. Trong điện lúc này có Trác Quân, Vũ Miên, Ngọc Khuyên, Khung Dực, các vị đại soái và tướng quân hiện nay của Kinh Lạc là Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Liêm Thanh, Tống Thị Thạch Lan và thừa tướng Tống Hàn. Trần Văn Chiêu cũng được Vũ Miên giữ lại không cần lui ra. Theo kế hoạch 4 ngày nữa là đại lễ đăng cơ tại La Thành, công bố quốc hiệu mới. Khung Dực trầm ngâm, loạn dân ở tận phía nam đúng ra sẽ không gây ảnh hưởng gì, tuy vậy điều quan trọng là cần phải giải quyết từng gốc vấn đề. Lúc này, Khung Trác Quân mới thông thả nhìn khắp gian điện, nến vàng được thắp lên khắp nơi, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp. Trác Quân bất giác mỉm cười và nụ cười đó vừa vặn lọt vào mắt Trần Văn Chiêu. Trần Văn Chiêu sững người, sao mà giống quá? Giống người đó y hệt. Mẹ, Hoàng Thúc, cậu Huyên. Trác Quân đưa tay nhón một quả táo trên bàn, đoạn đưa lên miệng cắn rộp một cái. Hoàng Sơn bây giờ còn hổ không? Dàn đại soái và tướng quân nhướng mày khó hiểu, trong khi Khung Dực và Vũ Miên sau khi nghe xong thì từ từ nở nụ cười. Ngọc Khuyên nhìn thấy chỉ đành lắc đầu thở dài đánh thượng. Cái kiểu liều lĩnh được ăn cả ngã về không này là ai truyền vào máu nó cơ chứ? Ngày hôm sau, tin tức đại lễ đăng cơ tân đế sẽ diễn ra tại Hoành Sơn được tuồn ra, ngay lập tức khiến bá tánh muôn nơi bùng nổ. Người ủng hộ tân đế thì tấm tắc vỗ tay khen tân đế uống nước nhớ nguồn, người lo xa thì cắn môi khó hiểu, đi thẳng vào tâm bão loạn dân mà tổ chức đại lễ đăng cơ hay sao? Hoàng đế cũng liều lĩnh quá rồi đó. Những kẻ phản đối thì len lén cười khoái chí, lần này để xem tân đế đang cờ kiểu gì. 3 ngày sau, vào đúng giờ lành, con đường dẫn đến hang động linh thiêng ở Hoành Sơn đông nghìn nghịch. Ngoài những bá tánh đi xem lễ đăng cơ, bá quan văn võ triều thần quân đội giữ gìn trật tự và quan lại địa phương, loạn dân cũng tập trung rất đông dưới chân núi hô vang khẩu hiệu, hợp quốc là mất nước. Đúng giờ lành, đoàn người của hoàng tộc từ xa tiến vào khu vực chân núi, cờ phướng được trở sắc màu, ngựa xe uy nghiêm lộng lẫy. Trên tất cả những cỗ xe ngựa, quốc kỳ Kinh Lạc và quốc kỳ Đại Thương đều được cắm song song với nhau, ngay hàng thẳng lối. Điều kỳ lạ là giờ lành đã điểm, điều đấy chú Vũ Miên, hai cụ hoàng là Chu Ngọc Quyên và Khung Dực cùng dàn đại soái, trọng thần đều có mặt đông đủ, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng tân đế Khung Trác Quân đâu cả. Bá tánh ngớ ra, loạn dân cùng lấy làm khó hiểu. Vậy mà hoàng tộc vẫn bình chân như vậy, ung dung thông thả ngồi dưới bóng trăm chờ. Bóng trưa dần cao, giờ lành chầm chầm trôi qua. Bê hả? Trần Văn Chiêu bắt đầu sốt ruột khẽ gọi Phụ Miên một tiếng. Nàng nghe thấy chỉ nghiêng hờ mặt qua cười như tại trấn an. Khi tia nắng chết dần tạo thành một luồng sáng xiên xiên, đâm thẳng vào cửa hang động linh thiêng, phía xa chợt có tiếng ngựa hí vang trời, kèm theo là tiếng vó ngựa dồn dập. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy. Khi đã nhìn rõ rồi, ai nấy đều phải nén một hơi thở kinh ngạc sững sờ trong lòng ngực. Khung Trác Quân tóc cột cao, mình đã trần lộ ra một hình xăm trồng cuộn, phủ kín từ lưng đến tận đùi, cơ thể trắng rỗi lộ rõ những vết cào rứa máu. Trên vai hắn đang vác một con hổ già, mũi lao đâm xuyên từ bụng hổ lên tận yết hầu, máu đỏ thấm ướt cả thân người tràn xuống cả yên ngựa. Hắn kiềm cương trước đoàn trước lễ, ném vịnh xác con hổ xuống đất rồi mới nhảy xuống ngựa. không biết vô tình hay hữu ý, hình xăm rồng trên lưng hắn được hướng về phía Loạn Dân mà phô bày ra toàn bộ. Màu mực đen, màu máu đỏ cứ thế dấp dính hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác vừa nhức nhối vừa lẫm liệt. Ở phía đối diện, Vũ Mi nhìn thấy hình xăm rồng đó, gương mặt cũng thoáng ngỡ ngàng. Nàng liếc mắt về phía Khung Dược và Ngọc Quyên, đồng thời bắt được ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Đứa Đế liền hiểu ra. Con trai nàng đã âm thầm chuẩn bị cả rồi. Trần Văn Chiêu bước tới, đích thân cởi áo choàng của mình, rồi dùng nó lau máu hổ trên người Trác Quân. Xong xuôi, Trác Quân đỉnh đạt bước lên từng bước, tiến vào trong hang động, chuẩn bị làm lễ đăng cơ. Từ đầu chí cuối, hắn không thèm quay lại nhìn Loạn Dân lấy một lần. Hình xăm rồng này đã là câu trả lời đanh thép nhất, rõ ràng nhất mà hắn có. Tục lệ xăm mình, đặc biệt là xăm hình rồng lên cơ thể, là tục lệ lâu đời, vốn đã dẫn may một của ba tánh vùng đồng bằng Thừa Thiên và xung quanh dãy Hoành Sơn. Họ quanh năm phải lên rừng săn thú, tìm sản vật, đốn cổ quý, lấy trầm hương. Nguy hiểm trùng trùng, luôn luôn trình trập, trong đó đáng sợ nhất là hổ dữ. Bởi thế người dân vùng này có tục xăm hình rồng lên cơ thể, vì họ tin rằng rồng sẽ trị được hổ, cũng sẽ bảo vệ họ bình an. Tục lệ này đang dần mai một đi, càng lúc càng ít người còn chịu đớn đau thích lên cơ thể mình một hình xăm như thế, rồi còn phải mang nó cả đời. Ấy vậy mà ngày hôm nay vị tân đế rời khỏi quê mẹ lúc mới vừa lên 10 tuổi, đi biền biệt ngần ấy năm lại lên ngôi hoàng đế Đại Thương khi vừa tròn 18, rồi cũng biền biệt ở bên ấy thêm những 10 năm, chỉ thỉnh thoảng dịp Tết nhất dỗ dạp là cùng cậu và hoàng thúc về thăm mẹ, thăm quê ngoại, thăm mộ mã cha ông. Vị tân đế mà bọn họ đang rủa xả vì tội danh mất nước, giờ phút này đây đã giết được con hổ dữ trốn sâu trong núi, còn mang trên lưng hình xăm rồng của tổ tiên mang đến hết đời. Bá tánh nhìn tấm lưng cuồn cuộn đó, nhìn hình xăm rồng in hằn khắc sâu rành rành đó không thốt nên lời. Khoảnh khắc tân đế đi vào hang động, ngài bước qua luồng sáng rực rỡ, chói lòa, từ trời cao rọi xuống. Trăm ngàn người có mặt tại Hoành Sơn ngày hôm ấy đã thật sự tin rằng chân mệnh thiên tử chính là đây. Chẳng mấy chốc sau, từ trong hang động vang lên lời thề đăng cơ. Hang động này được chọn làm nơi cúng bái thần sông thần núi và làm đại lễ đăng cơ của bao đời vua chủ Kinh Lạc, cũng có nguyên nhân của nó. Do cấu trúc đặc biệt của hang động, người quỳ trên bục đặt trong lòng hang mà dõng dạc nói to câu gì, âm thanh sẽ được truyền đi khắp nơi, lan ra đến tận cửa động rồi vang vọng ra ngoài. Mà ngay từ đầu, bá tánh và Loạn Dân đã được cho là vào sát chân núi, chẳng cách xa cửa hang động là bao. Còn Khung Trắc Quân, hậu duệ hoàng tộc họ Chui của Kinh Lạc, hậu duệ hoàng tộc họ Khung của Đại Thương, hôm nay dân tôi lùa nếp xôi, lập lời thề cả đời vì dân vì nước, nguyện mãi mãi không quên nguồn cội, giữ vững vạn dặm non sông này, tận tụy vì bách tính từ Bắc chí Nam, đánh đuổi ngoại xâm, mở rộng bờ cõi. Nguyện đưa giang sơn đạt đến cực thịnh, đạt đến hùng cường, cả đời không ngơi nghỉ. Hôm nay, tuyên bố hợp quốc, Kinh Lạc và Đại Thương sáp nhập thành một lãnh thổ vẹn toàn và duy nhất, đổi tên nước thành Vạn Xuân, kinh đô đặt tại Nam Biên, từ nay bắt đầu lấy niên hiệu là Thiên Phúc. Hôm ấy, lời thề lên ngôi vang vọng khắp Hoành Sơn, lan đi bốn cõi. Từ đây sông núi chuyển mình, vạn dặm sơn hà quy về một mối. Đế mẫu, người nhìn xem, hoa mừng năm nay nở nhiều ghê. A Châu đi sau lưng Vũ Miên, một tay choàng qua vai, một tay đỡ khuỷu tay nàng, dìu nàng đi chậm chậm. Vũ Miên ngẩng đầu, làn gió thổi qua làm cánh hoa lả tả rơi, phút chốc đã tạo thành một cơn mưa hoa lất phất. Và cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống tóc nàng, đệm xuyết những đốm trắng nhỏ như tuyết đồng trên tấm nền dung huyền thâm thẳm. Trần Văn Chiêu đi sau hai người bọn họ, vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân như muôn năm cũ. Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn hoa mận rơi trên tóc nàng, lòng ngực khẽ thổn thức ân ngẩn đầu. Cho ôi, làn tóc đen. Năm nay tóc Trần Văn Chiêu đã bắt đầu bạc, tóc của A Châu, của Nguyễn Huỳnh cũng thế. Những người bạn thời thơ ấu của nàng cũng đều bước vào tuổi trung niên. Có người còn đã thành gia sinh con mà con cũng lớn. Theo tháng năm, mái tóc của ai cũng đã hai màu. Thế nhưng không hiểu sao chỉ có mỗi mái tóc của nàng là vẫn đen huyền như mực. Có lần khi trực bên ngoài tẩm điện, hắn đã vô tình nghe được. Nàng ngồi bên bàn phấn mà hỏi A Châu. A Châu, vì sao tóc ta không bạc? A Châu vừa chải tóc cho nàng vừa cười nói. Đế mẫu, người mệnh phúc đức rất dày, bao nhiêu người chúng thợ ngất cầu còn không được mái tóc đen như thế đây. Khi ấy Trần Văn Chiêu không nghe được nàng đã đáp lại cái gì, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được dường như nàng không vui. Vì sao vậy? Vì sao nàng lại mong chờ một mái tóc bạc màu? Đã hai năm trôi qua kể từ sự kiện chấn động tại Hoành Sơn năm đó, hàng tá vì trọng đại ập đến, hợp quốc giờ đô, gộp hai bộ máy triều đình làm một, thay đổi chính sách ổn định lòng dân. Hoàng đế bần tối tăm mặt mũi, tuy nhiên cũng được trợ giúp từ Hoàng Thúc và Cậu Huyên rất nhiều. Chưa kể phía Kinh Lạc, hay nói đúng hơn là phía Nam này vẫn luôn có nàng. Có bằng hữu nàng cùng nhau chống đỡ, cùng hợp lực phò trợ cho tân đế lên ngôi suôn sẻ. Trác Quân dọn về Nam Biên. Nàng cũng hay đi lên đấy thăm con, rồi lại đi lên ải Bạch Vân về thăm Trường Mẫn. Nàng cười nhiều hơn, đan áo cho bệ hạ nhiều hơn, cũng riêng đi thăm hai người con sinh đôi của Thùy Dung, dạy lũ trẻ, nhà Liêm Thanh và công chúa Liêu Quốc viết chữ múa kiếm. Trần Văn Chiêu nhìn nàng thông dong an nhàn tận hưởng khung cảnh thái bình tươi đẹp, sống những ngày yên ngã đầy ắp tiếng cười, lòng chợt trỗi dậy một nỗi hốt hoảng mơ hồ. Một ngày nọ tại Loa Thành, mùa thu đang trút lá, hàng cây trước cung điện của nàng trải xuống sân thảm lá vàng ươm. Trần Văn Chiêu đi tuần xong, theo thói quen lại tạt qua cửa điện, lại tìm thấy nàng đang ngồi ung dung dưới tán cây như cũ. Thế nhưng hôm nay nàng ngoảnh lại nhìn hắn. "A Chiêu, lại đây." Văn Chiêu sững người, thế nhưng cũng lập tức bước qua, đầu hơi cúi xuống như đang chờ lệnh. "Ngồi xuống đây với em một lát." Nắng chiều âm ấm rọi xuống khoảng sân lá vàng, phủ đầy vai hắn, phủ lên tóc nàng, lên cả 45 năm bọn họ bên nhau. Trong đó có 10 năm chia xa, 35 năm vô bể. Nàng dội ánh mắt ra xa, mông lung mỉm cười, mông lung nhắm mắt. Giọng nói nàng nhẹ như một làn gió thoảng, thế nhưng cũng đủ để Trần Văn Chiêu trung trảy ngàn ngào. "Cảm ơn anh vì mọi thứ." Không biết bao lâu sau, nàng từ từ ngã đầu lên vai hắn, đôi mắt khép lại an nhiên. Từ đầu chí cuối, Trần Văn Chiêu vẫn ngồi đó. Bóng lưng thẳng tắp năm nào, giờ phải vất vả lắm mới có thể còng lên chống đỡ hai vai đang rung lên bần bật. Một lúc rất lâu sau, hắn mới dè dặt vòng tay qua, khẽ khàng đặt lên vai nàng rồi bật khóc. "Công chúa, hết đau rồi phải không?" công chúa à? "Nhất Niệm, nếu con phản bội Sơn tộc, con sẽ phải chịu trừng phạt gì còn nhớ hay không?" "Thưa nghĩa phụ, Nhất Niệm luôn nhớ rõ. Để tan một đời." Vòng tay ôm hờ lấy bờ vai của nàng, đầu gục xuống khóc không thành tiếng. Đến tận lúc này, Trần Văn Chiêu mới hiểu đời này hắn để tan điều gì. Hắn sống hai cuộc đời có hai thân phận, nhưng chỉ có duy nhất một chấp niệm mà thôi. Chấp niệm với tất cả những điều chưa bao giờ, tất cả những lời chưa nói, tất cả những lần thằng thuốc giật mình giữa đêm. Lòng đau đớn tự hỏi liệu có phải bao năm qua, thứ nàng đợi chờ cũng chỉ là một lần hắn dũng cảm quay đầu. Hình phạt của hắn là như thế đó. Trần Văn Chiêu hồ Nhất Niệm, từ năm 10 tuổi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, sẽ mãi mãi để tan cuộc đời bên kia hai chữ, giá như. Tròn 30 năm sau khi đại chiến Vương Đô kết thúc, nửa đế Chu Vũ Miên ngày trước, đế mẫu nước vàng xuân ngày nay, nhẹ nhàng cưỡi mây về trời. Đại tang của đế mẫu diễn ra trong một ngày thu, đồng lúa chín vàng muôn nẻo. Trác Quân hạ lệnh tổ chức tang lễ của nàng theo nghi thức dành cho hoàng đế. Thậm chí còn có phần long trọng hơn. Linh cữu nàng được đặt tại Loa Thành trong 7 ngày cho bá tánh khắp nơi về dân hoa tưởng niệm. Sau đó sẽ được an táng ở hoàng lăng của hoàng tộc họ Chu. Trong 7 ngày đó, Loa Thành ngập tràn người dân từ muôn phương đến đưa tiễn. Trên bến thuyền dưới chân thành, người xe qua lại không ngơi nghỉ. Ngoài dân chúng từ các thành phố lớn như Vương Đô, Nam Biên, người ta còn thấy cả dân du mục từ Đại Mạc, có sơn tộc trên Tuyết Nhạn, có người trong tận Hoành Sơn. Thái lão truyền gia ngoài bến còn quả quyết mình đã thấy cả người của hải tặc Hồng Kỳ ngoài biển Đông, họa sư Liêu Quốc, thương nhân Bắc Hùng Quốc, vũ nữ Phiên Cung. Cũng tề tụ về đây, dâng cho nàng một nhành hoa trắng. Chẳng ai biết những lời đó có phải bốc phét hay không. Thế nhưng vào đêm cuối cùng linh cữu của nàng còn ở La Thành, Trần Văn Chiêu đột nhiên bước vào tang đường, theo sau hắn là bốn người lạ mặt. Khi ấy, Trác Quân, Ngọc Quyên và Khung Dực cùng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào những người lạ mặt đó. Một kẻ đang mặc trên người y phục của hải tặc Hồng Kỳ. Một nữ nhân đứng tuổi, tướng mạo đoan trang diễm lệ, lưng đeo ống tranh, hồng giác bút màu có vẻ như là họa sư. Một nữ nhân khác thì phục sức đơn giản, thế nhưng lại đeo trang sức bằng đồng đỏ, theo truyền thống Phiên Ngung. Cuối cùng là một thương nhân trung niên đến từ Bắc Hùng Quốc xa xôi tích tắp. "Bệ hạ." Bốn người lạ mặt đó đồng loạt quỳ xuống trước Trác Quân, đồng loạt dập đầu. Hoàng đế đưa mắt nhìn họ, kế đến là nhìn ra sau lưng họ, lúc này mới hiểu ra. Phía sau là A Châu, Thùy Dung và Nguyễn Huỳnh. "Đã về đủ cả rồi, bệ hạ." Trần Văn Chiêu khàn giọng nói với Trác Quân, thế nhưng ánh mắt lại hướng về phía nàng đang an nghỉ. Trác Quân, chúng ta ra ngoài đi. Ngọc Khuyên được Khung Dực đỡ dậy, đoàn khẽ níu tay hoàng đế, để họ bên mẹ con một lát. Dạ cậu Huyên. Đợi hoàng đế, Ngọc Khuyên và Khung Dực rời đi rồi, bốn người lạ mặt kia mới thay y phục trên người ra, mặc vào bộ y phục của Bạch Liên ảnh vệ. Nam chích khăn lụa, nữ đội khăn vòng, tất cả đều là nền xanh, có thiêu hoa sen trắng. Công chúa, chúng thần đã về rồi đây. Tám người lẳng lặng quỳ xuống, nghiêm trang thủ quanh linh cữu nàng cả một đêm dài. Ngày hôm sau, Vũ Miên được hạ táng xuống tầng hầm trong hoàng lăng. Hoàng lăng được xây trên một mảnh đất cao tráo nằm ở ngoài U La Thành, xung quanh là rừng tre xanh ngút mắt. Sau khi tang lễ kết thúc, Trần Văn Chiêu và bảy người kia cùng gặp mặt trên khoảnh sân trước tẩm điện của nàng. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của công chúa. Hắn đôi mắt nhìn từng người, sau đó chậm rãi nói. Bạch Liên ảnh vệ đến đây chấm dứt. Mọi người tự do sống cuộc sống của mình. Đất đai, ruộng vườn, vàng bạc, chiến thuyền ngựa tốt, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi cho từng người. Các anh chị em. Trần Văn Chiêu khẽ nhắm mắt, giọng hơi khàn đi. Năm xưa Bạch Liên ảnh vệ theo lời công chúa mà lập, giờ đây cũng theo lệnh công chúa mà tan. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, đường xa rừng thẳm, mọi người hãy báo trọng. Hẹn ngày gặp lại. Chiều hôm đó, A Châu đến chào từ biệt hắn để theo Nguyễn Huỳnh về Thanh Châu. Sắp tới anh định thế nào? Trần Văn Chiêu đặt tay lên vai nàng, chiều mến bảo. Đa tạ em đã thay anh ở bên công chúa nhiều năm như vậy. A Chiêu. Mắt A Châu đỏ hoe. Anh thì sao? Trần Văn Chiêu không đáp. Đêm đó hắn chỉ lẳng lặng thu dọn lại căn phòng của mình, gói ghém một túi hành trang đơn giản. Sáng ngày ra, hoàng đế Trác Quân sẽ khởi hành về Vương Đô, lo liệu một số việc liên quan đến phòng tuyến phía Tây. Khi ra đến chiến mã của mình, ai thấy Trần Văn Chiêu đã đợi sẵn từ bao giờ. Bệ hạ, Trần Văn Chiêu quỳ xuống dập đầu khẳng giọng mà tâu. Hãy để thần đi theo phò trợ người. Xin hãy dẫn thần đi với bệ hạ. Trán Trần Văn Chiêu áp xuống nền đá lạnh, từ góc độ này chỉ thấy đôi ủng da của hoàng đế qua khóe mắt. Tim hắn như ngừng lại. Lát sau hai mắt Trần Văn Chiêu cay xè, sống mũi cũng cay. Cổ họng ngàn ứ ngăn tiếng nấc tràn ra khi Trác Quân tự mình bước tới, tự mình đưa tay nâng hắn dậy, sau đó cung kính cúi đầu gọi hắn hai tiếng tướng phụ. Tướng phụ đa tạ người. Tướng phụ, xin hãy giúp con. Tướng phụ, chúng ta khởi hành thôi. Trần Văn Chiêu nghẹn ngào nhìn Trác Quân, ngay lập tức gật đầu. Trong đôi mắt của bệ hạ, hắn cơ hồ thấy được cô bé áo vải năm xưa, chìa tay trao với hắn, mỉm cười bảo, giúp em đi. Công chúa à, thần cũng sẽ hết đau thôi, có phải vậy không? Hết phiên ngoại 6, Nam Phương nhất niệm. Bạn đang lắng nghe tác phẩm Phương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam, phiên ngoại 7, Tạc Vua. Cậu Hoàng Thúc, hôm nay xong rồi con phải nghỉ ngơi nha. Trác Quân đưa tay, nhanh chóng gom hết sách vở trên bàn, sau đó vội vã đứng lên, trời bảo Ngọc Huyên và Khung Dực. "À, khoan." Ngọc Huyên vội nói, đoạn liếc mắt nhướng mày ra hiệu với Khung Dực. "Anh mau nói gì đi." Khung Dực nhận lệnh, lập tức nhảy vào hỗ trợ vợ. "Hôm nay đẹp trời, hay là Hoàng Thúc và cậu đưa con đi cưỡi ngựa nha. Chúng ta ra khoảnh đường lá bạc ở bên Hồng Trích Nguyệt dạo chơi luôn, được không?" Dạ không cần đâu ạ, sáng nay con đã dậy sớm cưỡi ngựa một vòng rồi. Trác Quân ôm sách vở trên tay, ra chiều rất là muốn quay về viện của nó lắm rồi. Tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn đứng đó chứ chưa rời đi. Thế con luyện bắn cung chưa? Cậu luyện cùng con nha. Sáng nay sau khi cưỡi ngựa xong con đã luyện rồi. Trác Quân kiên nhẫn đáp, hãy chúng ta luyện thương vậy. Khung Dực là nhanh nhẩu lao vào ứng phó, sợ Ngọc Huyên của hắn không vui. Hoàng Thúc, ngày mai mới có giờ luyện thương mà, hai canh giờ buổi sáng sau khi cưỡi ngựa. Trác Quân liếc Khung Dực một cái, sau đó không cho hai người này cơ hội nữa, cậu nhóc dứt khoát vẫy tay chào họ rồi chạy biến đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Trác Quân đang lúp xúp chạy ngoài sân, Ngọc Quyên khẽ thở dài, đi quay sang đá chân Khung Dực vài cái rồi xị mặt. Sao anh lại nói đến chuyện luyện thương làm gì, chán chết, sao không rủ nó đi hái dâu rừng này? Hoặc đi tàn tư cát đọc sách này, hả? Gì, luyện thương mà chán, hái dầu đọc sách mới chán ấy. Dĩ nhiên, Khung Dực không dám nói toẹt ra, hắn chỉ đành kéo Ngọc Quyên vào lòng, ôm ôm hôn hôn dỗ dỗ, sau đó cũng thở dài rồi bảo. Mấy việc đó hôm qua hôm kia chúng ta cũng đem ra dụ dỗ nó rồi mà nó có chịu đâu. Ngọc Khuyên ngồi im trong lòng khung giựt, đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc bím nâu vàng của hắn, lát sau mới thở hắt ra. Em cứ thấy không ổn. Lúc 11-12 tuổi như nó, chúng ta cũng đâu có suốt ngày đóng cửa trong phòng ngủ khì như vậy đâu. Cũng đâu phải suốt ngày, các quân nó học xong hết bài vở, đọc xong hết sách, luyện cung, luyện thương, luyện cưỡi ngựa xong rồi mới ngủ mà. Khung giựt dỗ dành y một hồi, sau đó chợt bế thốc Ngọc Khuyên dậy, sải chân mang người vào gian trong. Thời gian rảnh, nó thích làm gì chả được. Em đừng lo lắng quá, Trác Quân nó vẫn đang vui vẻ khỏe mạnh đấy thôi. Nói đoạn, hắn cúi xuống thì thầm vào tai y. Trái lại, em đừng có xị mặn ra như thế, kẻo người không vui không khỏe là chồng em đấy. Ngọc Khuyên vòng tay qua ôm cổ Khung Dực, lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thật ra, anh nói cũng đúng nhỉ. Thôi vậy. Với cả, như thế này cũng tốt mà. Khung Dực lấp lửng bỏ dở câu nói, trong lòng thì thầm mừng vui. Biết cho Hoàng Thúc và cậu nó không gian riêng, giỏi thế còn gì. Khung Dực và Ngọc Quyên không biết, thật ra Trác Quân chẳng phải hiểu chuyện gì sức. Nó chỉ là vô cùng thích ngủ mà thôi. Trác Quân chạy một mạch về cung điện của mình, sau đó đi thẳng đến tư phòng. Thái tử điện hạ, thái tử ngài đã về. Trác Quân gật đầu với hạ nhân, sau đó xua tay ra hiệu cho họ lui ra ngoài. Trác Quân thổi tắt đèn, nhảy lên giường, nằm xuống gối, kéo chăn lên ngang ngực. Đoạn khoan khoái thở ra một hơi rồi từ từ khép mắt. Chẳng mấy chốc Trác Quân đã thiếp đi, sau đó bắt đầu nằm mộng. Trong mộng cảnh này, Trích Nguyệt vẫn là Trích Nguyệt, Vương Đô vẫn là Vương Đô. Thế nhưng, toàn bộ khung cảnh quen thuộc từng ngày cứ như bị một làn sương mong manh bao phủ lấy, khiến chúng trở nên cực kỳ lung linh huyền ảo. Trác Quân bừng mở mắt. Hơ, vào mộng rồi. Nó lập tức tung chăn ngồi dậy rồi lao ra khỏi phòng, hăm hở chạy đi, băng qua những hành lang bằng đá trắng của hoàng cung, chạy ra khỏi thành, sau đó cứ thế chạy đến bìa rừng lá bạc. Trong mộng, khu rừng càng long lanh hơn, ngay cả thân cây cũng như thật sự đang giác vàng, ống a ống ánh rực rỡ khôn cùng. Giữa khung cảnh đẹp đẽ huyền mỹ ấy, từ tiếp phía xa, Trác Quân đã trông thấy bóng lưng của người đó đang đứng chắp tay chờ dưới một gốc cây to. Trái tim của nó ngay lập tức treo vui rộn rã. Tính ra khung Trác Quân bắt đầu gặp người đó năm 10 tuổi, vào đúng cái ngày đầu tiên nó đặt chân đến Vương Đô. Hôm ấy Trác Quân một mình ngủ trong gian viện to đùng, lá lẫm, thế là nằm trằn trọc mãi. Lát sau Hoàng Thúc tìm đến, nhẹ nhàng căn dặn trước việc sẽ diễn ra ngày mai. Ngày mai ta sẽ cho con ra mắt triệu thần, sau đó phong con làm thái tử đại thư. Trác Quân năm đó mới 10 tuổi, nghe xong việc trọng đại như vậy thì nửa lo nửa sợ. Nó nằm lăn qua lăn lại tới gần nửa đêm mới dần dần thiếp đi. Thiếp đi rồi thế mà lại lạc vào mộng cảnh. Trong mơ, nó thấy mình đang đứng trên bãi đất bên hông thành Trích Nguyệt, nhìn ra khoảnh rừng lá bạc lấp lánh. Phía xa kia là khúc sông Phạn Kiếp đang cuồn cuộn chảy. Khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo, như khói như mây phủ đầy, không chi nhìn rõ được. Đúng lúc đang bối rối, Trác Quân chợt ngước mắt lên, vừa kịp trông thấy người đó từ xa bước tới trong sương mờ. Chiến giáp trầy xước, áo choàng nhung dài tím thẫm rách bươm, cả người phủ đầy tro xám, nửa người phía dưới mơ hồ không nhìn rõ, chỉ thấy loáng thoáng màu máu đỏ. Người đó trông thấy nó, toàn thân sững ra không thốt nên lời. Vào khoảnh khắc ấy, khung Trác Quân bỗng dưng không hề sợ hãi, thẳm sâu trong lòng mình nó đã ngay lập tức biết được người đó là ai. Cha! Nó buộc miệng thốt lên. Người đó nghe xong, hai nắm tay cơ hồ hơi siết lại, quay hàm nghiến chặt như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc dữ dội trong lòng. Lát sau, người đó chậm rãi bước tới, khom lưng cúi người, đoạn khẽ đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó. Gọi là phụ vương. Trác Quân nghĩ nghĩ. Cũng đúng ha, phải dùng cách xưng hô của đại thư. Giây phút nó chuẩn bị há mồm gọi hai chữ phụ vương, người đó chợt khuỵ một gối xuống rồi ôm chầm lấy nó. Thôi, con gọi là cha cũng được. Giọng người đó khàn khàn, thế nhưng vòng ôm của người đó thì vô cùng ấm áp. Hoàng Thúc không hề hay biết, màn thể hiện xuất sắc của Trác Quân trên đại điện của sáng hôm qua, chính là nhờ cha nó chỉ bảo cho. Ngày mai khi vào điện, con cứ bước thẳng lên ngai. Nhớ, mắt chỉ nhìn Hoàng Thúc, không cần ngó nghiêng ai hết. Sau khi ngồi xuống rồi, con mới chậm rãi quét mắt nhìn khắp sảnh. Từ đầu chí cuối không được tỏ ra quá thân thiện vồn vã. Cứ xa cách một chút, nhớ chưa? Nhưng nếu con hồi hộp quá thì sao? Trác Quân khẽ siết tay cha mà hỏi. Con sẽ không hồi hộp. Khung Tuấn mỉm cười, Đoàn dắt tay nó đi chậm rãi về phía hoàng cung. Trong mơ hoàng cung vắng vẻ hẳn, gần như không có bóng người. Nơi này là nhà của con, bọn họ là thần tử của con. Dòng máu đế vương chảy trong người con, tỏa ra từ trong cốt cách, trong hơi thở. Người hồi hộp phải là bọn họ. Ngừng một chút, cha nó nói thêm. Còn nếu trung quá thì làm như cha lúc nhỏ là được. Ồ, lúc nhỏ cha làm thế nào vậy? Cha cứ tưởng tượng đám đại thần đó là những củ khoai tây. Nghĩ vậy là không cần hồi hộp lo sợ gì sức. Cha nó tinh nghịch nhìn nó, làm cho Trác Quân ngẩn ra một hồi, lát sau nhìn không được cũng phá ra cười. Ừ nhỉ, ai lại đi hồi hộp trước một củ khoai tây bao giờ? Sau đó cha nó chắc tay dẫn nó đi khắp hoàng cung, còn giảng giải cho nó đây là điện vào, khu vườn nào sẽ có nhiều hoa, gốc táo ở đầu ngọt nhất, sai quả nhất. Hai cha con mãi vào chơi đến khi hừng đông đã bắt đầu tỏa ra, một vầng sáng ấm áp nhàn nhạt ở chân trời đằng xa. Cha nó mới mỉm cười vẫy tay bảo con về đi. Kể từ đó về sau cứ vài ngày là nó lại nằm mộng, rồi lại gặp cha, được cha dắt đi chơi khắp vương đô như thế. Từ lần gặp thứ hai trở đi, cha nó đã xuất hiện dưới bộ dạng khác, không còn dáng vẻ rách rưới phủ đầy tro xám như lúc mất nữa. Cha mặc y phục hao hao giống y phục của hoàng thúc, chỉ khác màu. Áo trong dài tay ôm sát, áo choàng bên ngoài màu sẫm theo hoa văn mặt trăng bằng chỉ vàng chỉ bạc. Trang sức thường làm bằng vàng rồng hoặc bằng bạc, kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Khi ấy Trác Quân đã sửng sốt đến độ phải buộc miệng thốt lên. Cha, anh tướng quá trời! Lần đó cha nó đã cười tươi roi rói như người nông dân kinh lạc được mùa tôm mùa cá. Chuyện nằm mộng rồi gặp cha ly kỳ như thế, Trác Quân chẳng nói cho ai biết. Mà hai năm nay cha nó cũng chưa từng hỏi đến. Đây giống như một giao ước ngầm giữa hai cha con họ vậy. Thế giới này, mộng cảnh này là điều bí mật riêng tư nho nhỏ giữa hai người bọn họ. Chỉ hai người bọn họ mới được biết đến mà thôi. Nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến, Khung Tướng quay lại, Đoạn nhìn nó mà nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Đến rồi sao? Trác Quân hít vào một hơi, chân nhúng một cái thật mạnh lấy đà rồi bổ nhào tới, nhảy chồm lên ôm chầm lấy hắn, mà hắn cũng giang tay ra ôm gọn lấy Trác Quân. Cha, con đến rồi! Khung Tuấn xoay Trác Quân một vòng, sau đó bế nó trên tay rồi, lắc lắc vài cái ước lượng. Sao mới có mấy ngày mà cha thấy con nặng lên nhiều vậy? Trác Quân chung mũi đáp, hoàng thúc và cậu Nguyên bắt con ăn nhiều lắm. Khung Tuấn lắc đầu cười, sau đó cõng Trác Quân lên lưng rồi bắt đầu đi chậm chậm về phía trước. Hôm nay học được gì rồi? Trác Quân vòng tay qua ôm cổ Khung Tuấn, áp cầm lên vai hắn, nghiêng nghiêng đầu nhớ lại. Hôm nay con học về địa chất các vùng của đại thương. À, hoàng thúc còn cho con đọc vài báo cáo về vùng đầm lầy và khoang bạc phía Tây mà Lan Kỳ Anh tướng quân tu tập về nữa. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó, hoàng thúc và Ngọc Quyên lại rủ con đi chơi, đi cưỡi ngựa, luyện cung luyện thương. Nhưng con chẳng đi đâu, đi chơi với cha vui hơn. Khung Tuấn bật cười, khẽ nghiêng mặt qua thơm vào má Trác Quân một cái, sau đó dịu dàng hỏi. Hôm nay thích chơi gì nào? Trác Quân nghĩ nghĩ một chút rồi, hỏi ngược lại hắn. Cha có trò gì muốn chơi không? Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt Khung Tuấn. Hắn xốc Trác Quân trên vai, Đoạn bước nhanh về phía con đường dẫn ra ngoài ô vương đô. Có chứ, chúng ta ra thôn nhỏ ngoài ô chơi ha. Trác Quân treo lên vui sướng, vừa ôm cổ Khung Tuấn chặt hơn, vừa hiếp mắt tận hưởng cảm giác rộn rã ngất ngây này. Mỗi ngày học hành đọc sách, luyện cung luyện thương, cưỡi ngựa múa kiếm mệt cách mấy, chỉ cần chiều tối về phòng ngủ một giấc, gặp cha trong mộng cảnh, được cha dắt đi chơi khắp nơi, thế là nó sẽ khỏe lại ngay. Khung Trác Quân, người sau này làm vua hai nước, rồi họp quốc, ở đa thời kỳ cực thịnh của nước Vạn Xuân, khí thế ngang tàn lạnh lùng quyết đoán, thế nhưng cũng vẫn có một gương mặt vô cùng dịu dàng, vô cùng nhẫn nại với người mình thương. Mà cái phần dịu dàng nhẫn nại ấy, ngẫm lại có khi lại đến từ những năm tháng bình yên thời thiếu thời. À không, thật ra cậu có đôi lúc không được bình yên cho lắm. Chẳng hạn như lúc này, khi Trác Quân kinh ngạc quay sang nhìn Khung Tuấn gần như không tin nổi. Đây, Đây là trò cha muốn chơi hả? Đúng vậy. Khung Tuấn lạnh mặt, toàn bộ ý chí đều dồn hết lên đôi mắt sáng quắc, ghim thẳng vào mục tiêu đằng kia. Đừng nhiều lời nữa, con sẵn sàng chưa? Trác Quân nuốt xuống một cái, chưa gì đã thấy hơi đau đầu. Xông ra! Không đợi cho con trai mình kịp nói, Đại Vương Tử Khung Tuấn đã dũng mãnh lao thẳng lên phía trước. A, à, chờ con với! Trác Quân giật mình, chưa kịp suy nghĩ đã vội vã sải chân chạy theo cha mình. Vừa chạy được vài bước, Trác Quân đã lập tức nhận ra đây là một trong những sai lầm lớn nhất 12 năm cuộc đời của nó. Hu! Khung Tuấn đột nhiên phóng tới trước mặt con chó dữ, trên tay cầm một que củi con rồi ném vào nó. Con chó vốn đang nằm chơi, sự nắng trong khoảnh sân nhỏ nhỏ của một căn nhà gỗ ở ngoài ô, tự dưng bị hù một phát giật nảy người. Sau vài giây định thần nhìn rõ kẻ phá đám, nó lập tức lông lên, sủa inh ỏi, đoạn đứng phốc dậy rồi sải bốn chân đuổi theo. Chạy mau, chạy mau, chạy mau! Khung Tuấn xây người, vừa hét lên với Trác Quân vừa vận sức chạy tục mạng. Cái chuyện quái quỷ gì đây trời? Đại Vương Tử và Thái Tử Đại Thương rủ nhau đi chọc chó rồi bị chó đuổi kìa. Trác Quân vừa khóc thầm trong bụng vừa cắn răng chạy theo Khung Tuấn. Đằng sau là con chó đang tức tối lồng lộng, nhe răng nhe lợi đuổi theo sát nút. Chạy từ đầu thôn đến cuối thôn, sắp ra đến con đường lát đá dẫn về kinh thành rồi. Vậy mà con chó kia vẫn chưa buông tha hai cho con bọn họ. Mau lên Trác Quân, nó đuổi kìa bây giờ! Ở đằng trước Khung Tuấn thét lên. Trác Quân thực sự tức muốn nổ phổi. Con mệt quá rồi. Đây là mộng cảnh thôi mà. Vì đó cắn con không đau đâu, đúng không cha? Dù là mộng cảnh, chuyện Thái Tử Đại Thương chọc chó rồi bị chó cắn có hay ho gì đâu. Chạy mau! Khung Tướng vừa thở hổn hển vừa quay lại bảo. Biết vậy sao cha còn chọc nó? Rốt cuộc hai cha con phải chạy xuyên qua cánh rừng thưa hai bên đường. Chạy đến kia nhìn thấy cổng Tây Trích Nguyệt thấp thoáng ở phía xa kia rồi. Con chó hung dữ nọ mới thôi không đuổi theo đòi cắn mà chỉ hậm hực quay về. Cả Khung Tuấn và Trác Quân đồng loạt nằm vật ra, cây lưng vào ngôi mộ bằng đá trắng mát lạnh của Khung Tuấn mà thở. Vừa thở, Trác Quân vừa quay sang nhìn Khung Tuấn mặt nhăn như bị. Người này có phải cha nó thật không vậy? Sao không giống với lời kể của mẹ Cố Hàn Thúc và cậu Khuyên gì thế? Nhìn gì ghê thế? Khung Tuấn nhỏm dậy, đưa tay vào tóc Trác Quân thật mạnh rồi phì cười bảo. Do lúc nhỏ cha chưa được chơi trò này nên bây giờ chơi bù thôi. Vậy chứ lúc nhỏ cha chơi trò gì? Mấy trò mà Hoàng Thúc và cậu Khuyên đủ con chơi đó. Lúc này thì Trác Quân lại ngẩn ngơ. Tuổi thơ của cha chắc hẳn đã vất vả hơn tuổi thơ của nó nhiều. Trác Quân chống tay lên ngôi mộ, nghiêng đầu nhìn kỹ cha mình. Vẻ ngoài của cha vẫn rất trẻ trung. Nghe bảo khi mất trong đại chiến Vương Đô, cha chỉ mới 26 tuổi. Lần sau con lại chơi với cha những trò mà khi nhỏ cha chưa được chơi nha. Trác Quân nhích nhích đợi gần Khung Tuấn, đoạn đưa ngón tay trỏ lên rồi, lắc qua lắc lại, hai giọng thì thầm, gương mặt thì vô cùng nghiêm túc. Nhưng không chơi chọc chó nữa đâu. Khung Tuấn bật cười, giang hai tay ra ôm Trác Quân vào lòng xoa xoa. Đứa nhỏ ngốc quá, cha chỉ muốn cho con một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác thôi mà. Cũng có những khi Trác Quân và Khung Tuấn không chạy chơi đâu cả. Bọn họ chỉ đơn giản nằm ra tạm lá êm ru của rừng lá bạc, ngước nhìn lên vòm trời xanh xanh xám xám của Vương Đô trong mộng cảnh, rồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Có một lần Trác Quân chỉ tay vào hai ngôi mộ bên cạnh, mộ của Khung Vũ và Tiểu Huyền, rồi quay sang hỏi Khung Tuấn. Gia Gia, bà Tam Hoàng Thúc đâu cha? Sao lại không ở đây với cha vậy? Khung Tuấn nghiêng mặt qua nhìn hai ngôi mộ đó, mỉm cười bảo. Họ đi cả rồi. Ngưng một chút, hắn nhẹ nhàng nói tiếp. Bọn họ đã làm xong việc cần làm nên chẳng lưu lại đây làm gì nữa. Trác Quân nghe vậy bèn trầm mặt một hồi, lát sau nó níu tay cha rồi lại hỏi. Vậy tại sao cha con ở đây? Cha đợi con hả? Phải không? Khung Tuấn hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng một chút mất tự nhiên. Còn trong đầu thì lập tức nhảy ra, 7749 câu trả lời làm sao? Để đứa nhỏ không bị tổn thương. Cũng đâu thể nói với nó. Con ơi tỉnh táo lại, cha mày không đợi mày đâu, nhé. Được, nó biết nó buồn đó. Một lần khác lúc đó Trác Quân tầm 14-15 tuổi, khi tìm đến, nó thấy cha mình đang ngồi cùng Hoàng Thúc. Thật ra, nói ngồi cùng cũng không đúng lắm, vì Hoàng Thúc không nhìn thấy được cha. Hai người bọn họ tuy ngồi đối mặt nhau, thế nhưng lại có một màn sương mờ trắng ở giữa, phân chia hai bờ. Khung dược phát theo một cái bàn con, một bình trụ và hai cái chén bạch ngọc. Hắn thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên rót rượu ra, sau đó tự mình nâng chén lên làm động tác mời, rồi cứ thế ngửa cổ uống cạn, từ đầu chí cuối dáng vẻ vô cùng tự nhiên, vô cùng quen thuộc. Sau khi khung dược mời rượu rồi, ở phía bên khung tuấn chén rượu mới hiện ra. Trác Quân thấy, cha đưa tay nâng chén rượu của mình lên, sau đó chậm chậm nhấp môi. Đại ca, mấy năm nay Trác Quân rất giỏi, rốt có tư chất đế vương, về chuyện trị quốc đệ nghĩ nó sẽ làm tốt hơn đệ nhiều. Khung dực, uống xong chén rượu, chống tay lên bàn mà thư thẩn nhìn ngôi mộ của khung tuấn, sau đó mới từ từ bảo. Cứ đà này, vào năm nó tròn 18 tuổi để có thể trả lại ngôi vị này cho nó rồi. Ngừng một chút, hắn lại gãi gãi đầu cười. Chưa đệ mệt quá, chẳng muốn làm nữa đâu, chỉ muốn ôm Ngọc Nguyên cao chạy xa bay thôi. Khung tuấn nghe vậy, cũng chỉ biết lắc đầu mà cười. Mấy năm nay có cậu Nguyên con về đây cùng Hoàng Thúc, nó mới đỡ than vãn đây. Khung tuấn kéo tay Trác Quân để nó ngồi xuống bên cạnh mình, miệng thì tẩm tỉm. Dạo trước, khi con và cậu Nguyên chưa về đây, ngày nào nó cũng chạy ra đây than thở, kêu ca với cha miết. Hôm đó, sau khi khung dực được Ngọc Nguyên chạy ra gọi về ăn cơm, chỉ còn lại Trác Quân và Khung Tuấn, Trác Quân mới hỏi cha mình. Hoàng Thúc không thích làm hoàng đế, vậy còn cha thì sao? Cha thích làm không? Khung Tuấn khi ấy đang lấy đất sét ở ven bờ sông để nặn tượng, nghe Trác Quân hỏi thì cũng suy nghĩ một chút, lát sau mới trả lời. Thật ra cũng không hẳn là thích hay không thích, cái đó cha chưa từng nghĩ đến. Cha chỉ biết đó là trách nhiệm của mình phải làm được, làm cho thật tốt. Vậy cha thích gì? Trác Quân với tay ga chọt chọt vào bức tượng đất sét hình thù kỳ quái của cha đều hỏi. Khung tướng vẫn dán mắt vào bức tượng, ngón tay miết đi miết lại cho bức tượng dần ra hình thù, dường như hắn đang nặng một con voi chiến. Cha thích mẹ con. Khung tướng cười, xoay xoay con voi chiến nọ trong tay. Rất thích mẹ con. Trác Quân nghe vậy, cõi lòng từ từ chìm vào bế tắc. Khi tỉnh thì chứng kiến Hoàng Thúc và cậu Khuyên ngọt ngào đường mật, lúc ngủ nằm mơ lại thấy cha mình trong cái bộ dạng si tình ngây ngốc kia. Thật khổ không biết nói sao cho hết. Còn con thì sao? Khung Tuấn chợt vươn tay búng vào trán Trác Quân một cái rồi hỏi. Con có thích làm hoàng đế không? Dạ có. Nó không ngần ngại, ngay tức khắc nghiêm chỉnh đáp lời. Con thích làm hoàng đế. Khung Tuấn không nói gì, lại tiếp tục nặng cho con voi của mình, đỡ xấu xí hơn. Bờ sông có gió mát nhẹ nhẹ, làn nước lăn tăn vũ vào bờ, mong men đến gần chỗ hai cha con họ đang ngồi. Làm hoàng đế rồi thì thế nào, con đã nghĩ đến chưa? Khung Tuấn đột ngột lên tiếng hỏi. Hắn quay sang, giơ con voi bằng đất sét ra trước mặt Trác Quân rồi cười. Làm hoàng đế sẽ giúp con đạt được điều gì, đưa con đi đến đâu? Khung Tuấn đặt con voi chiến méo mó xuống bờ sông, cho nó đứng vững trước lăn tăn sóng nước, sau đó mới chậm rãi nói. Làm hoàng đế nên là phương tiện, không nên là mục tiêu. Con thử cẩn thận suy nghĩ xem, làm hoàng đế sẽ giúp cho con, cho bá tánh điều gì? Trác Quân nghe xong im lặng một hồi, sau đó từ từ nhíu mày. Quả thật điều này nó chưa hề nghĩ đến. Khung Tuấn chợt bật cười, đoạn chồm người sang dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào trán con trai mình hai cái. Đừng dùng nơi này mà nghĩ. Hắn giơ ngón tay xuống lồng ngực trái của Trác Quân rồi lại gõ vào. Dùng nơi này. Hả? Trác Quân lần nữa sững người. Trác Quân, con đường của trái tim mới là con đường can đảm. Bởi vì con sẽ không biết được điều gì đang chờ đón mình phía trước. Bến bờ là nơi nào, thậm chí có bến bờ hay không. Con sẽ phải đi vào vùng đất chưa có bản đồ, tự mình dấn bước. Khung Tuấn cười hiền, đưa tay xoa đầu Trác Quân rồi bảo. Không cần suy nghĩ quá nhiều, những quyết định đúng đắn nhất thường luôn đến từ trái tim. Từ sau lần đó, Khung Trác Quân chưa từng thôi tự vấn, chưa từng thôi tìm kiếm câu trả lời. Năm Trác Quân tròn 18 tuổi, Khung Dực tuyên bố nhường ngôi, cùng Ngọc Quyên đuôi về Vịnh Lam Thủy tận hưởng cuộc sống nhàn cư. Khung Trác Quân lên ngôi hoàng đế Đại Thương trong sự tung hô của ba tánh hai nước. Lần đó lễ đăng cơ diễn ra vô cùng hoành tráng và náo nhiệt. Người từ muôn nơi đổ về vương đô chúc tụng, ngay cả những bộ tộc trên Đại Mạc cũng cử tộc trưởng đến dân lễ tỏ lòng trung. Triều đình kinh lạc càng không cần phải nói, ngoài lễ vật quý hiếm ra còn tặng cả nghìn chiến thuyền và một phong thư dặn dò của nữ đế Vũ Miên, kèm theo một chiếc khăn len do chính tay người đang lấy. Động thái chính trị đầu tiên của tân đế là vô cùng quan trọng. Ngọc Khuyên đã nói như vậy với Trác Quân trước ngày hắn đăng cơ. Khi Hoàng Thúc con lên ngôi, người đã tuyên bố dồn sức tái thiết Đại Thương. Khi cậu lên ngôi, cậu đã tuyên bố Kinh Lạc và Đại Thương xóa bỏ hận thù, vĩnh viễn kết làm đồng minh. Khi mẹ con lên ngôi, con nhớ mẹ con đã làm gì không? Dạ nhớ. Tra Quân trụ mắt. Mẹ con công bố thân phận của cha con, cùng nói lên thân phận thật sự của con, sau đó gửi con về Đại Thương. Đúng vậy. Ngô Khuyên cười. Hành động đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là mối giao tình giữa Đại Thương và Kinh Lạc không phải chỉ là đồng minh. Triều đình hai nước đã là gia đình, là người một nhà. Chính xác. Dĩ nhiên Cung Trác Quân đã nghĩ đến động thái chính trị đầu tiên của hắn. Chỉ có điều đó là một việc mà hội phụ huynh chẳng ai có thể ngờ. Chỉ 7 ngày sau khi chính thức đăng cơ hoàng đế, Trác Quân lẳng lặng dẫn theo thân binh phóng ngựa đến khúc băng, sau đó xông thẳng lên bản làng của Sơn tộc. Người hắn tìm gặp là Hồ Phu Nhân. Tuyết Nhạn nên là hậu phương vững chắc chứ không phải là một mầm mống hậu họa về sau. Trác Quân gật đầu chào Hồ Phu Nhân, sau đó lập tức nói thẳng. Hôm nay ta đến để xác nhận điều đó. Sau đại chiến Vương Đô năm đó, 4 bộ tộc đã sinh sống khăng khít với nhau hơn. Không còn chia ra bản làng riêng của từng tộc nữa. Tất cả mọi người đều nhận Hồ Phu Nhân là thủ lĩnh, để bà là người đại diện cho tiếng nói của toàn bộ Sơn tộc hiện nay. Hồ Phu Nhân luôn ghi nhớ đại ân ngày trước khi Khung Vũ, Khung Dực và Vũ Miên, Ngọc Quyên cho Sơn tộc lên thuyền, rồi còn cử người dẫn họ thoát khỏi đám tro bụi khổng lồ kia. Thế nên bà không hề có ý định tạo phản, tự lập một lãnh thổ riêng hay đại loại thế. Hồ Phu Nhân bình tĩnh quỳ xuống dập đầu trước Trác Quân, rồi lặp lại lời thề tận trung của Sơn tộc lần nữa. Đúng lúc bà nghĩ mọi chuyện đến đấy là xong, hoàng đế cũng xoay lưng chuẩn bị rời đi, thì một người bỗng dưng xuất hiện bước vào trong láng. Là Hồ Dương, con gái của bà. Hồ Dương năm nay cũng vừa qua tuổi 18, nàng là con gái duy nhất của tộc trưởng quá cố Hồ Kha và Hồ Phu Nhân. Hiện nay, đang được Tứ Đại Sơn tộc xem như người kế thừa sau khi Hồ Phu Nhân trăm tuổi. Hồ Dương vẫn trang phục truyền thống của Hồ tộc, thế nhưng trang sức dây tóc và màu sơn trên người nàng thì đến từ cả 3 bộ tộc còn lại, tạo cho nàng một loại khí chất rất riêng. Tuy sống giữa núi rừng Tuyết Nhạn, gương mặt nàng này toát lên một vẻ yêu kiều và ngây thơ lạ kỳ, còn hình vẽ bằng sơn màu vàng và đỏ trên trán Hồ Dương lại điểm cho nàng nét khoan dã bất tuân tựa như một con sói lửa xinh đẹp. Liếc một cái, Hồ Dương đã lập tức hiểu việc gì đang xảy ra, còn Trác Quân cũng chỉ cần liếc một cái đã lập tức bắt được một ánh nhìn không phục lóe lên trong mắt nàng. Nguồn cơn của hậu họa, nếu có, không phải đến từ Hồ Phu Nhân, mà đến từ chính người con gái này đây. Không phục. Trác Quân dừng bước xoay người rồi nghiêng đầu nhìn Hồ Dương. Nàng ta rũ mắt trong một giây, sau khi ngẩng lên thì đã là một ánh nhìn long lanh ướt át, thế nhưng ẩn chứa sâu bên dưới là một sự thách thức chẳng kiêng dè. Làm sao Sơn tộc biết, ngài có phải là một hoàng đế tốt như hoàng thúc của ngài hay không kia chứ? Hồ Dương thỏ thẻ, ngài có gì để đảm bảo cho lòng trung thành của Sơn tộc chúng ta? Hồ Dương. Hồ Phu Nhân nghiến răng khẽ quát. Trác Quân thích thú nhìn sâu vào mắt nàng, mãi một lúc sau mới trả lời. Thế nhưng câu trả lời của tân đế cũng không ai ngờ đến. Vậy theo ta đi. Theo ta về Vương Đô, ở bên cạnh ta, chứng kiến ta triệu quốc thế nào. 10 năm sau, nếu ta biến chất trở thành một tên hung quân hay bạo vương, nàng cứ giết ta ngay lập tức. Sau đó thế nào? Khung Tuấn ngẩng lên hỏi con trai mình, tay á thì vừa đặt xuống một quân cờ hiểm hóc. Thế mà, nàng theo con về Vương Đô thật. Trác Quân cúi xuống nhìn thấy cờ, trán nhằn nhằn suy nghĩ. Con cũng không ngờ đấy. Mẹ con bảo sao? Khung Tuấn nhớ mày, hoàng thúc và cậu khuyên con, thì cha có thể đoán được phần nào, con bị ăn mắng đúng không? Dạ, cậu khuyên là mắng con hăng nhất, hoàng thúc còn phải can. Trác Quân bật cười đoạn xua xua tay, mẹ con thì viết trong thư, bảo rằng đừng lo yêu sớm mà quên triều chính. Trác Quân đặt xuống một quân cờ đoạn tận hắt ra rồi bảo, mẹ chỉ toàn lo thừa thái. Khung Tuấn không nói gì, chỉ làm bộ như đang rất chuyên tâm suy nghĩ nước đi kế tiếp, tuy vậy trong lòng thì không nhịn được mà cảm khái nghĩ thầm. Hồi con ơi, ai rồi cũng đến ngày tự vã mà thôi, còn nhé. Thời gian cứ thế dần trôi, những cuộc trò chuyện giữa hai cha con cũng dần thay đổi, xoay quanh chính sự nhiều hơn. Đa phần, Khung Tuấn chỉ lắng nghe. Khi cần mới đưa ra một hai câu khuyên nhủ, Khung Tuấn cũng tế nhị chả bao giờ chủ động hỏi đến người con gái Sơn tộc thú vị này. Trừ phi, Trác Quân tự mình nhắc đến. Chẳng mấy chốc, cái hẹn 10 năm giữa Trác Quân và Hồ Dương cũng cận kề. Thế nhưng đúng lúc đó Vũ Miên lại cho gọi Trác Quân về Kinh Lạc, nhanh chóng làm lễ đăng cơ vua chủ. Con đã có kế sách gì rồi? Trước ngày hắn đi, Khung Tuấn chậm rãi vừa buông cần câu vừa hỏi, nét mặt không tỏ vẻ gì là khẩn trương lo lắng. Con đã chuẩn bị mấy tháng rồi. Trác Quân ném lưỡi câu ra xa, sau đó khoan khoái ngồi xuống nhìn chiếc phao đang dập dờn trên sóng nước. Khung Tuấn nghe xong chỉ khẽ nhếch môi cười. Chắc chắn phe quan văn bên kinh lạc sẽ kích động bá tánh, vì đó là lá bài duy nhất họ có. Còn bá tánh ở đâu ư? Nơi nào càng xa triều đình, cuộc sống càng vất vả thì bá tánh nơi đó càng dễ bị kích động nhất. Đầu hết cả người. Trác Quân chép miệng than. Cũng may tờ xăm này tay nghề rất giỏi, hình xăm này con rất ưng. Trác Quân, hình xăm đó là trách nhiệm, là một lời hứa cả đời, con nghĩ kỹ chưa? Cha, con đã nghĩ 10 năm nay rồi. Trác Quân nhìn mặt nước trong xanh yên ngã trước mặt, đoạn quay sang Khung Tuấn rồi vỗ vỗ vai cha mình. Con đường con chọn sẽ mất thời gian, thế nhưng đó chắc chắn là điều con muốn. Trong 2 năm kế đó, Trác Quân không ở Vương Đô nhiều, thế nên cũng ít khi nằm mộng gặp cha. Kinh đô mới đặt ở Nam Biên, tính ra nằm ngay giữa hai nước cũ, lại là cửa ngõ giao dịch thông thương vô cùng thuận tiện. Tuy vậy thỉnh thoảng có việc quay về phương Bắc, hoàng đế Trác Quân luôn luôn ghé vào Trích Nguyệt, ngủ lại ít nhất một đêm. Một lần nọ, Trác Quân vừa vào mộng cảnh nhìn thấy cha mình đã lập tức sững người. Hôm nay Khung Tuấn lại xuất hiện với dáng vẻ khi mất. Chiến giáp, trầy xước vỡ tung, áo choàng rách nát, đầu tóc phủ đầy tro trắng xóa, nửa thân dưới thì mơ hồ chỉ thấy thấp thoáng màu máu đỏ. Trác Quân, cha phải đi rồi. Khung Tuấn nhìn hắn cười dịu dàng rồi bảo. Trác Quân bước nhanh đến trước mặt Khung Tuấn, ngập ngừng mãi mới thốt nên lời. Sau này, con không còn gặp cha nữa đúng không? Khung Tuấn bình tĩnh gật đầu. Đứa nhỏ lớn rồi đã có thể chịu được đả kích rằng bao năm qua cha mình không phải vì mình mà lưu lại nơi này. Trông cha thế nào? Khung Tuấn nhìn Trác Quân, đoạn nhướng mày hỏi. Trác Quân đưa mắt ngó Khung Tuấn từ đầu tới chân, sau đó hơi nhăn mặt bảo. Trông cha thảm lắm. Thảm là tốt, thảm là tốt. Khung Tuấn gật gù, miệng thì lẩm bẩm. Hai cha con ôm nhau, từ biệt rồi, trước khi xoay lưng rời đi, Khung Tuấn như chợt nhớ ra việc gì, bèn đứng lại trong ngoảnh mặt bảo Trác Quân. Con giúp cha chuyển vài lời cho Hoàng Thúc con nhé, được không? Ngày hôm sau Trác Quân tỉnh mộng, đang còn mơ màng không rõ cha mình sẽ đi đâu, thì có tin khẩn từ La Thành, dùng khoái mã chạy hết tốc lực ngày đêm đến Vương Đô để đưa tận tay hắn một phong thư. Đế mẫu Băng Hà. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong tâm trí Trác Quân chính là, thì ra, cha đi đón mẹ rồi. Mang theo ý niệm nhẹ nhõm ấy, trong đại tang của mẹ, Khung Trác Quân không quá bi thương. Lúc gặp cậu Khuyên và Hoàng Thúc ở La Thành, chính hắn còn an ủi hai người. Hoàng Thúc. Trác Quân chợt nhìn thẳng vào Khung Dược rồi bảo, cha còn có vài lời muốn nhắn nhủ với người. Lúc này Khung Dược còn đang lo, Ngọc Khuyên đau buồn quá độ. Khi nghe Trác Quân bảo vậy, hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Ngay cả Ngọc Khuyên cũng mịt mờ ngẩng lên nhìn, như chưa nghe rõ. Cha con bảo, câu hỏi mà năm xưa Hoàng Thúc đứng trước mộ cha con mà hỏi, thì giờ đây cha con trả lời. Khung Dược sững người, thất thần lật dở những trang ký ức phủ treo, quay ngược về khoảng thời gian nhọc nhằn cực khổ của buổi ban đầu tái thiết. Từ từ nhớ lại câu hỏi năm xưa, mình đã đau đớn mang trong lòng không biết nói cùng ai. Đêm đó, về tới Trích Nguyệt đã xúc động đứng trước mộ đại ca mình mà hỏi. Đại ca, đệ đã cố hết sức rồi. Đệ, làm không tốt, có phải không? Thế nhưng việc này ngay cả Ngọc Huyên còn không biết, vì sao Trác Quân lại biết? Chẳng lẽ... Đệ làm rất tốt, ca xin lỗi, ca thương đệ. Giây phút đó trái tim Khung Dược như ngừng đập. Trác Quân chuyển lời xong cũng vỗ vai Khung Dược vài cái an ủi, sau đó tế nhị trời đi. Vừa đi được mấy bước chân, hắn đã nghe tiếng Khung Dược khuỵu xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ. Còn cậu Khuyên thì cũng nghẹn ngào, vội vã ôm chặt lấy Hoàng Thúc vào lòng. Ngọc Khuyên, em có nghe thấy không? Quỳnh ấy nói. Có, em nghe rồi, em nghe thấy rồi. Ngày hôm sau, Trác Quân lại khởi hành về phương Bắc. Giây phút Trần Văn Chiêu dập đầu cầu xin hắn. Cho được đi theo cùng, Trác Quân mới chợt thấm thía nhận ra. Cha hắn đã đi, thế nhưng từ nay hắn cũng không phải không có người bầu bạn. Tứ phụ. Hai chữ ấy cứ thế bật ra vô cùng tự nhiên. Khung Trác Quân bước tới nâng Trần Văn Chiêu dậy, thấy đôi mắt người lão tướng đỏ hoe ngập nước. Hắn chợt mỉm cười, vô thức nhìn lên vạt nắng trong văn phát của phương Nam. Ngày đế mẫu Vũ Miên cưỡi mây về trời, rất nhiều nước mắt đã rơi. lẫn trong bi thương đau buồn còn có những giọt nước mắt nghẹn ngào vì một vết thương quá lớn sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã khép miệng, đã được chữa lành. Sau khi Vũ Miên mất, Khung Trác Quân mất thêm 5 năm nữa để ổn định triều đình, ổn định lòng dân. Việc sửa lại luật, gập chung hai bộ máy chính trị, tái cơ cấu quân đội và các binh chủng liên quan đều cần rất nhiều thời gian và công sức. Đa phần hắn đều tự mình quyết định. Hoàng Thúc và Cậu Khuyên cũng đã cao tuổi, hắn không muốn họ bận lòng. Chỉ khi nào có những việc cần đến góp ý của Ngọc Khuyên, hắn mới viết thư gửi về Lam Thủy cho y. Bao nhiêu năm qua là bấy nhiêu năm, Trần Văn Chiêu đứng sau lưng hắn, vò trợ hết lòng chưa bao giờ từ nan. Một ngày kia dãy Sơn Hà từ Nam tới Bắc đã yên, bá tánh các nơi no ấm. Khung Trác Quân dẫn theo Trần Văn Chiêu đi chiêm ngưỡng đội quân hùng hậu hợp nhất từ nhiều binh chủng trước đây của cả Đại Thương và Kinh Lạc, thấy họ diễu binh vô cùng nhịp nhàng, toàn quân đồng lòng trăm nghìn người như một. Trần Văn Chiêu không nhịn được mà phải thốt lên rằng: "Chúc mừng bệ hạ, thiên hạ này đã hoàn toàn thuộc về người." Ấy vậy mà hoàng đế chỉ lặng yên không nói. Mãi một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng buông giọng: "Cái thiên hạ mà tướng phụ nói rất nhỏ. Hơn nữa thiên hạ này không phải của mình con." Trác Quân quay sang nhìn vào mắt Trần Văn Chiêu buông từng chữ một. "Thiên hạ này là của những người đi trước như gia gia ông ngoại, cha con mẹ con, Hoàng Thúc Cậu Huyên và tướng phụ gầy dựng nên. Nó là một bàn cờ đã đánh hồi chung cuộc." Lời nói đó cứ neo lại trong lòng Trần Văn Chiêu, vì lão tướng mãi vẫn chưa đoán được hoàng đế muốn làm gì cho đến tận vài năm sau. Lúc này Khung Dược và Ngọc Quyên đã không còn. Bên cạnh hoàng đế, Khung Trác Quân cũng chỉ có mỗi vị tướng già là lão. Một ngày mùa xuân năm Thiên Phúc thứ 17, Khung Trác Quân hạ lệnh hội quân tại Loa Thành. Tất cả các cánh quân từ khắp nơi trên đất Vạn Xuân đều cử 1/3 binh lực quay về chờ lệnh. Sáng sớm ngày mai hoàng đế sẽ tuyên bố bọn họ được điều động đi đâu. Đêm trước cái ngày trọng đại, Khung Trác Quân lại nằm chiêm bao rồi bước vào mộng cảnh. Tính ra kể từ sau khi Khung Tuấn rời đi, hắn không còn nằm mơ dựng giấc mơ như thế này nữa. Mãi cho đến tận đêm nay, giữa mây khói mịt mờ, Trác Quân nhìn thấy một lão đạo sĩ già. "Ủa, sao ngươi vào được đây?" Lão rốn mắt nhìn Trác Quân, thậm chí còn không kiên dè mà đưa tay ra, xoay hắn tới lui xem xét. Thú vị đây. "Thôi, dù sao cũng đến rồi, ta dẫn ngươi đi một vòng chơi." Lão đạo sĩ khoát tay, cứ thế hí hửng lôi Trác Quân bước vào đám sương mù dằn dặc. Trác Quân cũng không chần chừ lập tức đi theo lão. Trực giác nói cho hắn biết lão đạo sĩ này có thứ quan trọng muốn cho mình xem. "Nhìn kìa, đó là khung cảnh năm xưa ta gieo quẻ bói cho ông nội, ông ngoại của người đó." Trác Quân đưa mắt nhìn qua làn khói mờ mờ ảo ảo phân chia hai thế giới, mộng và thực. Thấy được gia gia mình ném mớ đậu đen lẫn vào đĩa đậu trắng của ông ngoại. Hai người sau đó cãi nhau lườm nhau chí chóe, làm cho hắn không nhìn được mà bật cười. "Lão bói sai mất rồi." Trác Quân chợt quay sang nhìn lão đạo sĩ, miệng thì tẩm tỉm: "Sao thảm họa, hỏa xà xuất sơn, Đại Thương rốt cuộc không hề phong quốc, Hoàng Thúc và ta còn giữ vững nó những 28 năm kia mà." Lão đạo sĩ không hề tỏ ra nao núng, thậm chí còn lườm ngược lại Trác Quân rồi mắng: "Ngươi tưởng bọn ta rảnh rỗi lắm chăng, suốt ngày giả vờ say xỉn, đi xem bói cho các ngươi, tiết lộ thiên cơ cho các ngươi mà còn tiết lộ sai." Trác Quân nhướng mày nhìn lão, ra chiều chờ đợi một lời giải thích. Mỗi một lời sấm truyền là một cơ hội để sửa sai, để thay đổi bánh xe lịch sử. Lão đưa mắt nhìn xuyên qua mây khói, nhìn vào hình ảnh chính mình ngày xưa đang ngồi cùng Chu An và Khung Phủ, rồi từ tốn bảo: "Một lời sấm truyền thành công là một lời sấm truyền không ứng nghiêm, vì các ngươi đã lựa chọn một thực tài khác đi rồi." Lặng im không phản đối cũng chẳng đồng tình. "Đi, ta cho ngươi xem một kiếp sống khác." Không chờ cho Trác Quân kịp phản ứng, lão đã phất tay lôi tuột hắn đi, bước vào một vùng mây khói cuồn cuộn. Mãi một lát sau khi mây mù đã tan bớt đi, Trác Quân mới nhìn thấy những hình ảnh vùn vụt lướt qua trong kiếp sống khác mà lão đạo sĩ đã nói. Trong kiếp sống đó, người sang Đại Thương 6 năm không phải là Ngọc Khuyên mà là Vũ Miên. Khi gửi công chúa đi, mục đích của Kinh Lạc rất rõ ràng: đánh cược 6 năm này sẽ mang về một mối nhân duyên, từ đó chấm dứt chiến tranh hai nước. 6 năm sau, ngày Vũ Miên được trả về, đi theo đoàn ngựa xe lộng lẫy của công chúa là đại phương tử Khung Tuấn với 10 dặm hồng trang xa hoa rực rỡ. "Xin hãy cả nàng cho con." Khung Tuấn đến trước Chu An quỳ xuống dập đầu. Trong kiếp sống đó, Trác Quân thấy cha mẹ hắn sống với nhau, vô cùng hạnh phúc. Cha hắn đăng cơ hoàng đế Đại Thương, sau đó hắn mới ra đời. Tam hoàng thúc khung huyền thì anh minh tài trí, luôn được gia gia hắn yêu thương hết mực. Thế nhưng cũng trong kiếp sống đó, Khung Dực làm chiến thần mở cõi của Đại Thương, một đời uy phong vang danh sách sử, hết dẫn quân chinh Tây rồi lại lên thuyền đông khởi, cả đời chưa từng xuôi nam. Ngọc Quyên thì làm vua chủ kinh lạc, tận tụy vì nước vì dân, cả đời cũng chẳng hề đặt chân lên đất Bắc. Duy chỉ có một lần Khung Dực đi thuyền men theo bờ biển, sau đó trẻ vào cửa sông Thương rồi ngược dòng đi lên, du ngoạn danh lam thắng cảnh xinh đẹp ở phương Nam. Trên dòng sông bát ngát lòng lòng gió, hắn thấy phía trước có một chiếc thuyền đi ngược chiều, khoảnh khắc hai chiếc thuyền đi sượt qua nhau. Khung Dực chợt thấy một bóng lam y bên kia vừa đưa tay vén rèm bước vào trong khoang thuyền. Không nhìn được mặt, chỉ kịp bắt được một bóng lưng thon thon gầy gầy. Trái tim trong lồng ngực vị chiến thần Vương Bắc chợt nhói lên, đau thắt đầy hốt hoảng, cứ như thể hắn vừa bỏ lỡ một điều gì vô cùng quan trọng. Nhiều năm sau, Khung Dực mất tích trong một lần đi biển. Đoàn chiến thuyền gặp bão to, Khung Dực ở lại thuyền cố gắng chèo chống đến phút cuối. Thế nhưng những con sóng khổng lồ như ngọn núi vẫn liên tiếp xô vào. Đêm đó hắn bị tâm trong sóng nước. Mà cũng vào đêm đó, vị vua chủ đang ngủ trong Loa Thành ở tận phương Nam thì chợt bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Khi bật dậy đã thấy gương mặt mình đẫm nước mắt, lồng ngực quặn đau run rẩy từng cơn không rõ nguyên do. Người có muốn thay đổi thực tại hay không? Lão đạo sĩ bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi, mắt thì nhìn Trác Quân lầm lầm. Nhìn xem, trong kiếp sống này cha mẹ người rất hạnh phúc, người cũng có một cuộc đời viên mãn, ít vất vả hơn nhiều. Khung Trác Quân từ từ quay người sang, nhìn sâu vào mắt lão. Chỉ cần quay ngược thời gian, ta không gieo quẻ bói hóa xạ, mọi việc sẽ diễn ra như người đã thấy. Lời lão âm vang vọng lại, đánh thẳng vào tâm trí Trác Quân, quẩn quanh không rời. Sáng hôm sau, Khung Trác Quân mở mắt, đoàn chậm rãi nhìn quanh. Đây là cung điện trong cố đô La Thành. Hắn thản nhiên đứng dậy, gọi hạ nhân vào hầu hạ, lát sau đã khoác chiến bào, đưa tay đẩy cửa, đi thẳng lên tường thành. Ngày hôm nay trời trực nắng. Lão không thể nào biết chắc. Trác Quân nhìn lão đạo sĩ sau đó chậm chậm buông lời. Ở mỗi một ngã trẻ, trên mỗi một con đường, vận mệnh luôn nằm trong tay họ. Thực tại này sẽ biến thành thực tại nào? Lão cũng không thể biết, quyền quyết định sẽ luôn luôn là của họ. Lão đạo sĩ nghe xong chỉ phá ra cười một tràng dài. Cười xong lão thu lại hết vẻ tùy ý, nửa say nửa tỉnh. Đoàn nghiêm trang quỳ xuống trước mặt Trác Quân, dập đầu gọi hai tiếng, bệ hạ. Trác Quân không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng xoay lưng trời đi. Bệ hạ, họ vẫn luôn bên ngài. Lão chợt gọi giật Trác Quân lại, sau đó khàn giọng kêu. Dù đang ở bất cứ đâu, đang sống ở kiếp nào, một phần của họ vẫn luôn bên ngài. Khung Trác Quân nghe vậy dừng chân, nghiêng nửa sườn mặt qua rồi khẽ gật đầu, thay cho một câu đã biết, cũng thay cho lời giả biệt. Ngày hôm đó tại Loa Thành, trăm vạn hùng binh quay về tề tụ, thấy hoàng đế từng bước tiến lên tường thành, cả đội quân lập tức im phăng phắc, nghiêm chỉnh vào tư thế chờ lệnh xuất quân. Thế nhưng họ sẽ đi đâu? Trác Quân đưa mắt nhìn dàn tướng quân chủ chốt của mình, đôi mắt dừng lại nơi một bóng hình quen thuộc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cái hẹn 10 năm giữa bọn họ giờ chỉ còn là dĩ vãng, thế mà nàng vẫn luôn lặng thầm đứng đây chờ hắn, chưa từng oán than. Bất chợt, hoàng đế đi xuống, bước đến trước mặt người nữ tướng kia. Đi cùng ta đi. Trác Quân nắm lấy bàn tay Hồ Dương, đoạn chậm rãi đưa lên môi hôn nhẹ rồi dịu dàng nói. Hồ Dương vẫn bình thản nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt nàng đã quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua, lát sau mới hỏi một câu. Chúng ta đi đâu? Trác Quân nghe xong khẽ nhếch môi cười, hắn nhẹ nhàng buông tay nàng ra, sau đó lại tiến lên tường thành, đứng trước ba quân. Trước đội hùng binh mà hắn đã tốn gần 10 năm dựng xây, bồi đắp, sau đó thông thả đưa mắt nhìn dãy núi xanh mờ trước mặt. Có một làn gió ấm chợt nổi lên từ phương Bắc, thổi qua tuyết nhà ngàn năm, thổi qua núi rừng làng bản, thổi về vương đô. Làn gió từng lướt qua sự cô độc của một vị hoàng đế trong trách nguyện, cũng từng an ủi nỗi ăn năn dây dứt của một vị vua chủ phương Nam ở La Thành. Cũng là làn gió đó đã lay những chiếc túi cói cầu phúc đã bạc màu trong rừng lá bạc, băng qua thảo nguyên cỏ vàng, chạm đến sóng nước phía đông. Làn gió thổi tung thuyền bể căng buồm, trì đào ghé thăm ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi nhìn ra vịnh. rồi cũng chính nó dịu dàng che chở cho một chiếc thuyền với cánh buồm màu cam rực rỡ mang theo tro cốt hai vị đế vương. Vượt biển cao sóng cả, cập vào bến bờ của một hòn đảo tích ngoài khơi xa. Hòn đảo này là nơi đầu tiên đón ánh bình minh buổi sớm, cũng có một loài hoa rất đẹp nở khi xuân về. Làn gió quay đầu ào ào thổi về biên giới năm xưa nay đã nhạt màu. Thổi qua rừng mận, gieo rắc những cánh hoa bay lất phất, nhẹ nhàng rơi xuống một mái tóc đen như mực. Làn gió cuộn lên thông thốc, ngang tàn, băng qua xóm làng yên ngã. Lướt qua ruộng đồng xanh mướt thằng cánh cỏ bay, vần vũ tiến thẳng về phương Nam. Làn gió mang theo bao khát vọng của người xưa, những mộng tưởng chưa thành, những ước mơ của họ, những nỗi đau của họ, vượt nghìn trùng, vượt thời không, hôm nay lồng lộng về đây, nâng chiến bào của khung trắc quân bay phấp phới. Khoảnh khắc Trần Văn Chiêu bắt gặp hình ảnh đó, lão mơ hồ thấy được rất nhiều bóng dáng cố nhân. Hai mắt của người lão tướng chợt cay xè, chớp vội một cái, cố nhân cũng nhập nhòe không rõ, chỉ còn bóng lưng thẳng tắp và tấm chiến bào đang phần phật tung bay kia là còn đó. Khung trắc quân dõi mắt nhìn đại binh bên dưới, đoạn chậm rãi nói ba chữ khởi đầu cho cả một giai thoại bi tráng về sau. Vượt Hoành Sơn. Dưới vầng thái dương chói lòa rực rỡ ngày hôm ấy, quân đi chập trùng vàng dầm cờ bay. Hết phiên ngoại 7, Tạc Vua. Bạn đang lắng nghe tác phẩm Phương Tử Ngược Bắc Em Xu Nam, phiên ngoại cuối cùng, Duyên Khởi. Tiểu Đan Đan vươn vai ưỡn ngực, hít vào một hơi căng đầy, sau đó khoan khoái nhún chân bay vút vào đường hầm nửa sáng nửa tối trước mặt. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Hôm nay có lẽ là một ngày bận rộn vì có rất nhiều linh hồn đang đi từ phía dương gian đến. Tiểu Đan Đan nửa bay nửa chạy, len lỏi xuyên qua dòng người. Miệng thì vui cười thật tươi, vừa liến thoáng đưa ra hướng dẫn. Mọi người cứ từ từ đi về phía bên kia, ngay phía trước ấy ạ, phía có ánh sáng ấy. Đúng rồi, qua phía bên đó là đến nơi rồi ạ. Lối này thúc thúc ơi. À, lão bà, con dẫn bà đi nha, bên này ạ. Các bé bên kia đừng có chạy lung tung nào, đi theo huynh mau. Dòng người này luôn luôn như thế, muôn hình vạn trạng, đủ loại cảm xúc, vô vàn biểu cảm khác nhau. Sau khi linh hồn rời dương thế, tất cả bọn họ đều phải đi qua đường hầm này để đến phía bên kia. Đến bên ấy rồi mới biết họ sẽ tiếp tục đi về đâu, sẽ đến cõi giới nào. Có muôn nghìn đường hầm như thế này, một đầu bắt nguồn từ dương gian, đầu kia hướng về bên bờ ấy, nơi có ánh sáng chói lòa và yêu thương đầy ắp. Trong mỗi đường hầm sẽ có vài linh hồn bé nhỏ phụ trách dẫn đường, phụ giúp cho những linh hồn cao hơn. Tiểu Đan Đan là một linh hồn như thế. Nó tuy còn nhỏ nhưng thái độ làm việc luôn nghiêm túc, rất tận tình hướng dẫn trăm vạn linh hồn đi về bờ bên kia. Hôm nay đang bay đi vun vút trên đoàn người bất tận, đôi mắt nó chợt chạm phải một người. Hay nói đúng hơn là một linh hồn vừa đến. Người nọ mang dáng vẻ một nam nhân chết trận, chiến giáp trầy xước, áo choàng rách bươm, đầu tóc phủ đầy tro trắng xóa, còn nửa thân dưới thì loáng thoáng chìm trong màu máu đỏ. Người này không đi theo dòng linh hồn tiến về bờ bên kia mà chỉ đứng im bất động giữa đường. Ánh mắt thì dõi về phía đầu đường hầm xuất phát từ trần thế. Thúc thúc ơi! Tiểu Đan Đan nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó lơ lửng trước mặt người đó rồi bảo. Thúc thúc phải đi về hướng kia đấy ạ. Người nam nhân đó đưa mắt nhìn nó, môi nhoẻn một nụ cười, sau đó dịu giọng mà nói rằng. Vị tiểu bằng hữu đây, xin cho phép ta đứng chờ một lát nhé. Ta có thể nép vào trong một chút, không làm phiền đến người khác có được không? Tiểu Đan Đan nghe vậy ngẩn người, nó mới làm việc ở đây không bao lâu, chưa hề gặp trường hợp có ai muốn đứng chờ như vậy cả. Được ạ, vậy thúc đứng qua bên này đi. Nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói với vị thúc thúc kia. Người nam nhân kia mỉm cười cảm tạ, sau đó dịch vào trong một chút lại tiếp tục kiên nhẫn chờ. Tiểu Đan Đan vô cùng tò mò, thế là cũng quên bén không làm nhiệm vụ, lặng lẽ bay vào một góc rồi lơ lửng quan sát người nam nhân chết trận kia. Dòng người từ dương thế vẫn cuồn cuộn tuôn về muôn hình vạn trạng. Có người áo vải xuê xoa, vừa đi vừa mỉm cười thư thái. có người mũ miệng cao sang, vừa đi vừa khóc tu tu. Có người lặng lẽ chìm trong hồi ức, có người đớn đau không cam lòng. Cứ thế rất nhiều linh hồn đi qua. Thế nhưng vị nam nhân kia vẫn chưa đợi được người cần đợi. Tiểu Đan Đan bắt đầu thấy sốt ruột cho người nam nhân đó rồi. Nó lúc lắc thân người trong suốt nhẹ tên, đang chuẩn bị bay đến khuyên nhủ thúc thúc đó, hãy lên đường, thì bất chợt ánh mắt chạm phải một người đang từ xa tiến lại. Đó là một linh hồn nữ giới. Người đó vẫn xiêm y cực kỳ lộng lẫy, áo choàng tơ lụa thiêu hoa văn tinh xảo, đầu đội khăn lụa hình vòng cung, khảm đá quý và ngọc trai, toàn thân đeo rất nhiều trang sức đẹp. Chắc hẳn khi còn sống người này phải có thân phận cực kỳ cao quý. Xét theo dáng vẻ thì khi mất, người nữ nhân kia cũng phải âu trong độ tuổi xế chiều. Thế nhưng không hiểu sao mái tóc của nàng ta vẫn còn đen nhánh. Từ đầu chí cuối, nàng vẫn luôn bình thản mà đi, từng bước chậm rãi an nhiên, từ từ tiến về phía trước. Bất chợt, vị thúc thúc ban nãy đột nhiên hít vào một hơi, thế rồi cũng chậm rãi bước ra đứng giữa dòng người, mắt hướng về phía người nữ nhân kia mà đợi. Nàng ta nhìn thấy ngay tức khắc sững người. Hai người bọn họ cứ thế đứng nhìn nhau giữa dòng linh hồn đang tuôn đi cuồn cuộn. Không biết bao lâu sau, vẻ điềm tĩnh an nhiên trên gương mặt người nữ nhân kia từng chút một tan đi sạch sẽ. Hai mắt nàng ta đỏ hoe, làn nước trong veo dâng lên từ trong đáy mắt, cứ thế nặng dần rồi rơi xuống vỡ òa. Người nữ nhân kia bưng mặt khóc nức nở, khóc không thành tiếng. Mà giây phút nhìn thấy, những giọt nước mắt của nàng đang thi nhau rơi xuống, người nam nhân chết trận nọ mới như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngay lập tức, hắn sải chân bước về phía của nàng. Mà nàng tiền cũng bắt đầu chạy về phía hắn. Theo từng bước chạy của nàng, khăn lụa trang sức trăm vàng trăm ngọc thi nhau rơi xuống, làm cho mái tóc đen dài của nàng xổ tung ra, vấp với bay. Nàng cũng chẳng quan tâm, cứ mặc kệ hết thảy rồi lao về phía trước. Họ chẳng thể ngừng lại nữa, cứ vậy giang tay ra ôm chầm lấy nhau, ôm thật chặt. Trong vòng tay của người nam nhân nọ, nàng vùi mặt vào lồng ngực hắn, run rẩy khóc. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nghẹn ngào, đứt quãng mà hỏi hắn một câu. Tại sao 30 năm qua, ngay cả trong mơ, cũng không đến gặp em một lần? Người nam nhân kia xót xa ôm nàng, khẽ cúi đầu hôn lên tóc nàng, lát sau mới khàn khàn giọng bảo. Vì ta hổ thẹn, và ta sợ hãi, sợ đến rồi là chỉ thấy nàng đang sống hạnh phúc cùng vị tướng quân kia. Người nữ nhân kia nhắm mắt, để mặc cho nước mắt tuôn ra như suối, hai tay cũng ôm người nam nhân nọ chặt hơn. Vậy tại sao bây giờ anh lại tới? Nàng thì thầm hỏi. Vì ta cũng muốn gặp nàng, ở bên nàng trong những kiếp sống sau. Hắn dịu dàng đáp, đoạn đưa tay cầm lấy hai bàn tay nàng, sau đó kéo lên môi hôn nhẹ. Kiếp trước chẳng thể trọn vẹn những năm tháng đó, quyền hết thảy như kiếp sống sau sẽ luôn tìm thấy nàng, ở bên nàng, cho nàng một đời an nhiên, không lo nghĩ. Người nữ nhân nọ đưa tay khẽ chạm vào gương mặt trẻ trung của người nam nhân kia, khẽ chạm vào làn tóc trắng của hắn, sau đó lại bật khóc. Anh... cố tình đến gặp em trong dáng vẻ này để mềm lòng, có đúng không? Người nam nhân kia bị nói trúng tim đen, chỉ đành ngượng nghịu cười, trở tay ôm nàng chữa thẹn. Ta không dám chắc ngày hôm nay sẽ có kết quả thế nào, bèn dùng chút mưu kế vậy. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, rồi lại nắm tay nàng hôn, sau cùng đặt lên vị trí trái tim. Tha thứ cho anh. Hắn cúi xuống thì thầm. Người nữ nhân kia mắt nhòe lệ, chợt bật cười rồi lại chợt nghẹn ngào. Nàng cũng nắm lại hai bàn tay của hắn, đoạn kiễng chân hôn lên môi hắn. Tha thứ cho em. Nhờ cái kiễng chân của nàng, mái tóc của họ chạm nhau. Vào đúng giây phút ấy, làn tóc đen như mực của nàng dần dần chuyển bạc, chẳng mấy chốc đã hóa thành một màu trắng xóa, tiệp với mái tóc của người nam nhân chết trần kia. Họ nhìn nhau mỉm cười. Người nam nhân kia dịu dàng vòng tay qua, dịu dàng dìu nàng đi, hòa theo dòng người mà hướng về phía bờ bên kia. Đi được vài bước, như chợt nhớ ra một điều gì chưa kịp nói, hắn dừng lại, đưa mắt tìm Tiểu Đan Đan lúc nãy, vẫn còn đang ngây ngốc, lén nhìn theo, đoạn mỉm cười bảo. Vị tiểu bằng hữu đây, Nếu sau này dì đệ ta có đến đây, có xin ngươi cho hắn đứng chặn người kia của hắn, xin ngươi hãy giúp hắn như đã giúp ta, có được không? Tiểu Đăng Đăng ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ gì đã vô thức gật đầu đồng ý. Xin đa tạ. Hai người bọn họ gật đầu chào nó rồi lại chậm rãi dìu nhau cùng tiến về phía trước. Rất lâu sau, Tiểu Đăng Đăng còn mãi ngơ ngẩn nhìn theo hai mái đầu bạc trắng kia đang dần dần chìm khuất giữa dòng người. Tiểu Đăng Đăng, sao lại thương người ra vậy? Tiểu Viên Viên từ xa chợt bay vọt đến, đưa tay ra lay lay Tiểu Đăng Đăng cho tỉnh. Sao không làm việc tiếp đi? Chị Viên Viên. Tiểu Đăng Đăng đưa mắt nhìn xuống đất, bàng hoàng nhận ra nơi những giọt nước mắt của người nữ nhân kia rơi xuống giờ đã mọc lên những khóm hoa trắng muốt lung linh. Kiếp sau họ có gặp lại nhau không? Nó chợt níu tay Viên Viên rồi dồn dập hỏi. Gặp nhau rồi thế nào, họ sẽ hạnh phúc chứ, có phải vậy không? Tiểu Viên Viên không trả lời, chỉ mỉm cười cốc đầu nó một cái, sau đó nắm tay dắt nó bay vụt lên cao. Ở phía xa tiếp bên kia là ánh sáng, là tình yêu vô bờ. Họ có hạnh phúc không ư? Tất cả chúng ta rồi sẽ đều hạnh phúc. Hết phiên ngoại cuối, Duyên Khởi